ta tu cái giả tiên 66 chương 638 12 người Hoa Quốc tới gần biên giới địa phương. Nơi này có một nơi hoang mạc. Đi vào hoang mạc ước chừng 10 ca. Mơ. Địa phương. Có một cái cũ nát nhà gỗ nhỏ. Dịch gió mang trung mi. Phương Hoa. Nhạc võ. Tôn Thượng Đỉnh một nhóm 12 người đi bộ tiến vào hoang mạc. Đi tới cái nhà gỗ nhỏ đó trong. Lúc này kia bên trong nhà gỗ nhỏ có 12 cái sống sờ sờ bị trói lại hắc bào nhân, tất cả đều không thể động đậy. Đứng trước mặt bọn họ là rút đi cũ y thay một thân áo da màu đen, ngang ngược 10 phần Liễu Vô Ưu. Liễu Vô Ưu cũng đã rút đi lụa đen, đeo lên một tấm màu đen khẩu trang. Nàng lãnh khốc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là tuyệt mỹ nữ sát thủ. Nhìn thấy Dịch Gió mang những người khác đi tới, Liễu Vô Ưu với hắn chào hỏi. Tới Dịch Phong cười gật đầu một cái, sau đó nhìn về kia 12 cái bàn cổ tộc người. Hắn trực tiếp đi tới một người trong đó mặt người trước. Giơ tay lên chính là một cái tát. Cười lạnh nói. Chừng cái gì chừng. Đều trở thành tù nhân còn lớn lối như vậy. Ta phá ngươi bị ngươi có tin hay không, kia bàn cổ tộc người hung ác nhìn Dịch Phong mắng. Nhân loại quả nhiên là man di không thể giáo hóa đồ. Tàn bạo vô độ. Hung tàn thành tính, phụ thần nói không sai. Nhân loại sẽ không nên sinh tồn ở trong tam giới. Dịch Phong nghe vậy, giơ tay lên lại một cái tát. Mắng lại. Ngươi đang ở đây nói các ngươi bàn cổ nhất tộc đi. Ngươi hình dung được nhưng thật ra vô cùng thích hợp. Các ngươi sáng tạo tam giới cấp cho bọn họ sinh mạng, nhưng là vừa muốn thao túng bọn họ hết thảy. Hết thảy sinh linh đều có chính mình hỉ nộ ai nhạc. Không có từ cổ chí kim những thứ này chiến tranh cùng sát hại. Văn minh nhân loại sẽ không phát triển đến bây giờ. Nhân loại đã tải hết sức duy trì hòa bình. Cũng phát triển đến một cái đỉnh phong. Bây giờ các ngươi nhưng phải hủy diệt văn minh nhân loại. Nhân loại. Nhất định sẽ phản kháng các ngươi. Các ngươi đem cha mẹ ta bọn họ cải tạo thành quái vật. Để cho bọn họ cùng nhân loại giết lẫn nhau. Để cho ta tự mình động thủ thanh trừ bọn họ. Các ngươi hành động. So với nhân loại lại tốt hơn chỗ nào, các ngươi hết thảy hành động. Thật là heo chó cũng không bằng. Lấy nhân loại trong đó chi ác liền muốn hủy diệt nhân loại. Các ngươi biết nhân loại sao, nhân loại an hiểu đại thiện cùng rất yêu thích sao, các ngươi có tư cách phê phán nhân loại chúng ta sao, chớ quên. Các ngươi bộ dáng cùng trí tuệ. Tất cả đều là học tập nhân loại. Liền nhân dạng đều không học được, tự các ngươi thú tính ngược lại phát huy rất rộng. Cái gì gọi là ác? Các ngươi bàn cổ tộc người chính là hết thảy tội ác ngọn nguồn. Bị đánh hai bàn tay, bàn cổ tộc người không nổi giận. Nhưng Dịch Phong lời nói lại hoàn toàn chọc giận hắn. Chỉ chốc lát sau, cái đó bàn cổ tộc người phát hiện ra nguyên hình, lộ ra dữ tợn kinh khủng mặt mũi thực. Trung mi bọn họ thấy vậy, đều là bị sợ lui hết mấy bước. Bọn họ chưa từng thấy như thế xấu xí quái vật kinh khủng. So với trong phim ảnh những thứ kia khác phái còn phải xấu xí gấp trăm lần. Tướng do tâm sinh. Ta xem cái từ này không phải nhân loại phát minh ra đến. Là tự các ngươi phát minh ra để hình dung tự các ngươi chứ. Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Nhấc chân liền giẫm toái quái vật kia một cái giống như rắn như thế xúc giác. Được, Dịch Phong, hắn ngược lại đều là sắp chết người. Liễu Vô Ưu thấy vậy, ngăn cản Dịch Phong tiếp tục đánh quái vật kia. Bọn họ tại sao muốn bắt 12 cái bàn cổ tộc người tới? Là có chú trọng. Nguyên do ngay tại Trung Mi trên người bọn họ. Trung Mi bọn họ cũng là 12 người. Vậy thì làm chính sự đi. Dịch Phong dừng lại đánh, lui rồi nói ra. Hắn nhìn Trung Mi. Đối với bọn họ ngoắt ngoắt tay. Nói. Các ngươi tới. Dựa theo ta tối hôm qua dạy các ngươi phương vị bát quái. Nhất định không muốn đứng sai. Trung Mi bọn họ run lẩy bẩy đất đi tới. Nhớ tối hôm qua Dịch Phong dạy cho bọn hắn khẩu quyết và phương vị. Mỗi người đứng ngay ngắn tại chính mình địa phương. Ông chủ, chúng ta. Chúng ta phải làm sao mới có thể thừa kế bọn họ thể chất cùng năng lực, sẽ không cần ăn bọn họ đi. Bàng Phi có chút chán rét hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái. Đây là Liễu tiền bối chờ lát nữa phải làm việc. Bất quá chắc chắn sẽ không cho các ngươi ăn bọn họ. Áp tâm như vậy đồ vật cho ta, ta cũng không ăn được a. Mọi người nghe vậy, lúc này mới còn dễ chịu hơn điểm. Kia 12 cái bàn cổ tộc người nghe được Dịch Phong bọn họ lời nói sau, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh hoàng tức giận quái khiếu. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi những thứ này tàn nhẫn nhân loại? Liễu Vô Ưu lạnh lùng ngắm của bọn hắn. Không nói hai lời, Thanh Tú tay vung lên. Chỉ nghe kia trong nhà gỗ nhỏ, nhất thời truyền ra một trận hồng hoang cử thú điên cuồng hét lên âm thanh. Kia rung trời động địa, khó mà hình dung tiếng gào, để cho Dịch Phong tâm lý đều không khỏi đất rung một cái. Hắn cho tới bây giờ không từ những sinh vật khác trên người đã nghe qua loại thanh âm này. Thanh âm này so với tiếng rồng ngâm càng khiến người ta sợ hãi. Trung mi bọn họ run sợ trong lòng. Hai chân cũng đã bắt đầu như nhũn ra. Cho dù là tôn thượng đỉnh bọn họ những nam nhân này, cũng bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nhấc chân chạy ra. Nếu không phải Dịch Phong tối hôm qua đã cảnh cáo bọn họ, bất kể xảy ra chuyện gì đều không thể chạy ra. Bọn họ hoảng sợ nhìn thấy Liễu Vô Ưu cặp mắt mạo hiểm khát máu một loại hồng quang. Nếu như không phải là Liễu Vô Ưu đeo đồ che miệng mũi, bọn họ còn có thể thưởng thức được Liễu Vô Ưu kia hai khỏa nhọn lão nha. Cùng lúc đó, Dịch Phong hai tay kết pháp ấm, hai con ngươi đánh ra hai vệt kim quang. Một cái bát quái trận pháp chợt xuất hiện ở trong nhà gỗ nhỏ, không ngừng mở rộng. Trận pháp kia càng khuyết trương càng lớn, từ bên trong nhà gỗ nhỏ dọc theo người ra ngoài, ở trong hoang mạc một mực dọc theo đi, cho đến nhìn không thấy bờ bến sau, trận pháp bắt đầu chạy, bắt đầu vận chuyển. Trận pháp bên trong hoang mạc kình phong nổi lên bốn phía, giống như bão quá cảnh trong nháy mắt vén lên đầy trời bụi đất. Bá đạo vô cùng khí lãng. Từ kia bên trong nhà gỗ nhỏ một tầng tiếp lấy một tầng khuyết tán ra. Thế nhưng nhà gỗ nhỏ nhưng là không hư hao chút nào. Không biết bên trong phát sinh như thế nào động tĩnh. Ước chừng qua vài chục phút, 12 đạo màu sắc không đồng nhất ánh sáng từ bên trong nhà gỗ nhỏ phóng lên cao, bắn thẳng đến chân trời. Toàn bộ kinh đô bầu trời tự dưng vang lên chấn nhân tâm phách tiếng sấm rền. Tiếng sấm cuồn cuộn, bị dọa sợ đến kinh đô các thị dân run sợ trong lòng. Ai cũng không dám ở trên đường lắc lư, chạy tứ phía. Thật may cuồn cuộn tiếng sấm không có kéo dài quá lâu, cũng liền nửa phút thời gian. Kia 12 đạo quang trụ từ vạn dặm trên bầu trời trở lại đi xuống. Bất quá lúc này những quang trụ đó toàn bộ đều biến thành cùng một cái màu sắc, ánh sáng màu trắng. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong cùng Liễu Vô Ưu từ bên trong nhà gỗ nhỏ đi ra. Tờ giấy này trên viết tất cả đều là bàn cổ tộc người vị trí phương. Bọn họ bây giờ toàn bộ cũng biến hóa là người bình thường núp ở trong đám người. Đế quân hoa thời gian rất lâu đem những này người phương vị ghi xuống. Ngươi có thể mang theo ngươi người đi từng cách thanh trừ bọn họ. Liễu Vô Ưu đưa cho Dịch Phong một trang giấy, nói với hắn. Dịch Phong thu cất, nói với Liễu Vô Ưu tiếng cảm ơn. Sau đó hỏi Liễu Di, bàn cổ tộc người có cái gì đặc thù? Nếu như là ẩn núp cực tốt bàn cổ tộc người, ta ứng nên làm sao phân biệt bọn họ? Liễu Vô Ưu nói, bàn cổ tộc người nguyên hình tới liền là quái vật. Bọn họ mặc dù học tập nhân loại bề ngoài, nhưng không thể nào 100% tưởng tượng. Một ít nhân loại có đặc thù bọn họ cũng không khả năng tất cả đều học được vị. Ngươi chỉ cần vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ nhìn, bọn họ sẽ khẩn trương, vừa căng thẳng liền sẽ lộ tẩy. Chỉ cần trên người bọn họ biểu hiện cùng đặc thù cùng nhân loại không giống nhau, ngươi cũng biết bọn họ rốt cuộc là nhân loại hay lại là bàn cổ tộc người. Dịch Phong nghe vậy gật đầu một cái. Liễu Vô Ưu lại bổ sung, có chuyện được nhắc nhở các ngươi một chút. Bàn cổ không có bị thích tộc trưởng bọn họ tinh thần hy sinh cảm hóa, liền nhất định sẽ tăng nhanh độ tiến triển phá hủy văn minh nhân loại. Hắn phái ra bàn cổ tộc người ở văn minh nhân loại trong là một cách không tồn tại nhân loại. Nhưng chỉ cần theo chân bọn họ có tiếp xúc qua nhân loại, sẽ ở trong đầu bị tự động trồng vào cách này bàn cổ tộc người người loại thân phận trí nhớ. Tỉ như một cách bàn cổ tộc người, hắn ở xã hội loài người trong thân phận là một cách ngồi ở vị trí cao người. Vậy chỉ cần với hắn tiếp xúc qua người, trong đầu sẽ nhiều hơn rất nhiều liên quan tới cái này bàn cổ tộc người trí nhớ. Những ký ức này có rất nhiều. Có lẽ là thân mật. Có lẽ là cùng lợi ích liên quan. Cũng có thể là người thân trí nhớ. Bằng hữu trí nhớ. Người yêu trí nhớ. Cho nên nếu như các ngươi giết chết một người bàn cổ tộc người, sẽ có rất nhiều người loại để mắt tới các ngươi. Bọn họ sẽ coi các ngươi làm ác người. Mà các ngươi phải đối mặt không riêng gì bàn cổ tộc người. Còn có những nhân loại kia. Các ngươi sẽ ở rất trong thời gian ngắn. Trở thành cả nước truy nã côn đồ. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Dịch Phong nghe xong. Cười cười. Nói. Không phải là tang gia chi khuyển ấy ư. Đang cùng bàn cổ tộc người trong lúc sằng co. Chút chuyện này căn bản không coi là chuyện. Với tử vong so với. Những thứ này căn không tính là cái gì. Liễu Vô Ưu gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Các ngươi có chuẩn bị tâm lý liền có thể. Dịch Phong yên lặng mấy giây. Lại hỏi. Liễu Di. Ta lúc nào mới có thể cùng Nguyên Hảo gặp mặt một lần? Nhiều lần cũng cảm ứng được hắn cách ta cũng không xa. Nhưng là ta không có đi tìm hắn. Bởi vì ta biết nếu như ta đi tìm hắn, hắn khẳng định tránh không gặp. Liễu Vô Ưu nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Nàng suy nghĩ một chút, nói: các ngươi trung quy sẽ gặp mặt, nhưng không phải là bây giờ. Bất quá cũng không nên xa. Dịch Phong thấy vậy cũng sẽ không hỏi lại. Lúc này kia 12 đạo quang trụ đã biến mất. Dịch Phong hướng về phía bên trong phòng ngoắc ngoắc tay, nói với bọn họ: tất cả đi ra đi, theo ta, đồng thời đi thanh trừ bàn cổ tộc người. Lúc này đi ra 12 người, trên người tản mát ra không là người bình thường khí tức, hơi thở này thập phân cường hãn. Hơn nữa trên người bọn họ đều mặc thượng hắc bào. Liễu Vô Ưu chộp tới 12 cái bàn cổ tộc người cũng không phải tùy tiện bắt. Những thứ này bị bắt người thực lực đều tại thập nhị tổ vu bên dưới, nhưng so với còn lại bàn cổ tộc người cũng cao hơn nhiều cái cấp bậc. Dịch Phong dẫn 12 người trong nhấp nháy cũng đã đi ở 100 mét ra ngoài. Bọn họ phảng phất có thể chuyển kiếp không gian. Lại đi nữa, lại vừa là ngoài 200 thước. Kinh đô tấp đất tấp vàng địa phương. Ở chỗ này có thể rất thẳng xem nhìn thấy Hoa Quốc phát triển có nhiều khối, có nhiều huy hoàng. Nơi này một tiểu nhân vật đuổi ở những địa phương khác, có lẽ chính là một cái người khác mong muốn không thể thành đại nhân vật. Mấy ngày nay trong kinh đô vô duyên vô cớ rất nhiều liền đại nhân vật. Không có cùng những đại nhân vật này giải trừ hơn người. Căn bản cũng không biết kinh đô còn có lớn như vậy đại nhân vật. Cùng bọn họ giải trừ hơn người cũng đều không giải thích được rất nhiều liền quen thuộc lại có chút xa lạ trí nhớ. Dịch Phong đã từng nói. Nhân loại đại não là rất phức tạp cấu tạo. Nếu như có tự dưng trí nhớ bị chồng vào người trong đầu. Coi như là lại thiên ý vô phùng trí nhớ, cũng sẽ cho người cảm thấy đột ngột. Lúc này ở một cái hội trong sở, chính tổ chức đến một cái tiệc sinh nhật. Thọ yến nhân vật chính là một vị mới vừa mãn 40 người đàn ông trung niên. Dĩ nhiên cũng là một vị nhân sĩ thành công. Từ nơi này sang trọng hội sở, còn có khách quý chật nhà cảnh tượng có thể thấy được. Trung niên nam tử này là vị đại nhân vật. Bởi vì tới tham gia hắn thọ yến, tất cả đều là một ít nhân vật nổi tiếng. Không khí hiện trường rất náo nhiệt, mọi người nâng ly cạn chén, vui tụ nhất đường, là thọ tinh tổ chức sinh nhật. Nguyên một mảnh hài hóa cảnh tượng đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn cho đánh vỡ. Chỉ thấy cửa đột nhiên xông vào 13 người. Người cầm đầu kia một quyền nổ một nửa đại môn. Mặt đầy phách lối đi vào bên trong sân, người đều là sắc mặt đại biến. Hoặc tức giận hoặc hoảng sợ nhìn 13 người. 13 người. Có 12 người đều mặc đeo hắc bào. Chỉ có cầm đầu nam tử trẻ tuổi kia lấy mặt mũi thực kỳ nhân. Nhưng khắp khuôn mặt là không che giấu được sát khí cùng phỉ khí. Ngươi làm gì? Môn các ngươi là người nào? Dám tới nơi này làm loạn, cút nhanh lên đi ra ngoài. Các ngươi có biết hay không nơi này là ai? Địa bàn đối diện với mấy cái này người âm ỉ. Dịch Phong không để ý chút nào. Ánh mắt trực tiếp bắn về phía trong hội trường. Tận cùng bên trong kia mấy bàn chỗ ngồi. Kia mấy bàn người tất cả đều là bàn cổ tộc người. Thân là Thọ Tinh kia người đàn ông tuổi trung niên, lúc này cũng đứng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Dịch Phong bọn họ. Ta tu cái giả tiên 66 chương 639 ta đến từ thủ mấy vị có chuyện gì không. Thân là Thọ Tinh người đàn ông trung niên liền đứng tại chỗ, chấn định hỏi. Dịch Phong một câu nói cũng không đáp, giơ tay lên chính là một cái long nguyên chân khí ngưng tụ mà thành phi đao bắn ra. Phi đao mang suốt đạo đạo tàn ảnh, bước ngang qua hư không trong nháy mắt đánh trúng trung niên nam tử kia cổ họng. Một giây kế tiếp, thật nguyên tử nổ mạnh, trực tiếp nổ hư người đàn ông trung niên túi ra. Trên mặt hắn nhất thời xuất hiện từng đường giống như mạng nhện một loại vết nứt. Dịch Phong trong nháy mắt tới, ngăn trở hắn, không để cho các tân khách nhìn thấy người này kinh khủng diện mục, để tránh tạo thành khủng hoảng. Dịch Phong bấm cổ của hắn, lạnh giọng nói, bàn cổ tộc người, có một cái giết một cái ngay tại trung niên nam tử kia nhanh hiển lộ ra chính mình giữ tợn diện mục thời điểm. Dịch Phong tay trái hóa thành long trào, phảng phất hắc động một dạng trong nháy mắt hút hết người đàn ông trung niên huyết nhục. Nhất thời, chỉ còn một bộ hình thù kỳ quái túi ra rơi trên mặt đất. Giết hết một cái bàn cổ tộc người, 12 người cũng xông lại đại khai sát giới. Chỉ cần là bàn cổ tộc người, không hỏi nguyên do, không nói nhảm, chỉ để ý giết không lưu người sống. Toàn bộ trong hội trường nhất thời tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Bất kể là nam nữ lão ấu, đều là kinh hoàng chạy trốn, liền vội vàng chạy ra khỏi nơi này. Có chút lý trí chạy ra ngoài thuận tiện báo cảnh sát. Giết giết giết không chừa một mống. Dịch Phong một tiếng quát chói tai sau, cong ngón tay bắn ra một đạo thanh quang. Kia thanh quang một biến hóa, nhất thời hóa thành một nửa vòng đem tất cả mọi người đều bao phủ lại, không để cho bàn cổ tộc người chạy trốn. Những thứ này cao cao tại thượng, coi nhân loại như con kiến hôi, coi nhân loại sinh mạng như cỏ rác một loại bàn cổ tộc người, lúc này giống như đời làm thịt dê con, muốn chạy chạy không, muốn đánh một chút bất quá. Ma đao Dịch Phong chỉ tay thành đao, tư không vẽ ra một cái pháp trận lóng lánh kim quang. Một cái tản ra ma khí ba thước đại đao trong nháy mắt từ bên trong chui ra. Tay hắn cầm ma đao, tiến lên giơ tay chém xuống. Giống như cắt mỡ bò một dạng một chút không ngừng đất đem hắn trước mặt con quái vật kia chia ra làm hai. Thoáng qua giữa, hai mươi mấy bàn cổ tộc người cuối cùng bị Dịch Phong bọn họ sát hại giết được không dư thừa ba người. Mắt thấy Dịch Phong tay cầm ma đao đi tới kia hai cái bàn cổ tộc người lại sợ hãi. Bọn họ liên tục lui về phía sau, sau lưng chạm được Dịch Phong kết giới. Chỉ nghe tí tách thanh âm truyền ra, hai người kia phảng phất chạm được thiên độ cao ôn một dạng nhất thời hét thảm một tiếng. Hướng Dịch Phong bắn ngược qua. Ở tại bọn hắn kinh hoàng trong ánh mắt, chỉ thấy Dịch Phong cười lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống. Nhất đao liền đem hai người chặn ngang chém đứt. Thu thập xong bàn cổ tộc nhân thi thể sau, Dịch Phong xuất ra Liễu Vô Ưu cho cái khuôn mặt kia giấy, dựa theo phía trên ký hiệu, chuẩn bị đi hướng một cách địa điểm kế tiếp. Liên tục chừng mấy ngày, Dịch Gió mang 12 người qua lại ở cả nước các nơi, rốt cuộc làm cho mình leo lên quốc nội tin ở dòng đầu trang đầu, thành công trở thành một danh cấp độ sơ đặc biệt đại tội phạm bị truy nã. Trong lúc nhất thời, sát nhân cuồng ma danh hiệu cuốn cả nước, có vô số thế lực tìm Dịch Phong tung tích. Nhưng là không người có thể theo kịp Dịch Phong nhịp bước, càng không người bắt lấy hắn. Cuối cùng, Dịch Phong gây nên đã ép người bề trên đều bắt đầu chuẩn bị dùng bên cạnh hắn người uy hiếp hắn. Trong công ty hỗn loạn tưng bừng, trong trong ngoài ngoài cũng để cho súng ốm đầy đủ binh lính cho bao bọc vây quanh. Chửi thề một tiếng có ý gì? Ông chủ giết người, lại không phải chúng ta giết. Bây giờ quan phương cũng bắt đầu dùng một bộ này về thiếu. Bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở lầu một trong phòng khách, khẩn trương nhìn bên ngoài đen ngòm họng súng. Dịch Phong giết người giết được như vậy thường xuyên, một ngày giết hơn trăm người, đã ép cho bọn họ không có biện pháp. Hoàng Trạch Vũ cao mày nói, bọn họ cũng không biết Dịch Phong giết là bàn cổ tộc người, Nguy hiểm như vậy lại căn không bắt được nhân vật. Dĩ nhiên là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp buộc hắn đến từ thủ. Vương Việt nuốt nước miếng. Nói. Nếu là Phong ca không có tới. Chúng ta đây chẳng phải là muốn bị thình thịch. Hoàng Trạch Vũ nói. Yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không để cho mọi người xảy ra chuyện. Hắn mới vừa nói xong, bên ngoài súng ốm đầy đủ trong đám người đi ra một cái khí thế uy nghiêm người đàn ông trung niên. Hắn đi tới phía trước nhất đến. Nhìn trong phòng khách mọi người. Bình tĩnh nói. Các ngươi ra tới một đại biểu. Chúng ta trò chuyện một chút. Có thể thật tốt nói chuyện. Tốt nhất liền không nên động thủ. Càng không muốn động đao động thương. Như vậy đối với mọi người mà nói đều tốt. Vương Việt nhìn hắn hô. Vậy các ngươi ngược lại bỏ súng xuống a. Cầm thương đàm phán. Muốn làm gì các ngươi? Trung niên nam tử kia cười nói. Các ngươi công ty này không phải bình thường công ty. Các ngươi là Dịch Phong người. Mặc dù các ngươi chưa cùng hắn đi giết người. Nhưng đi qua chúng ta đánh giá. Các ngươi vẫn rất nguy hiểm. Cho nên là bảo đảm đàm phán an toàn tính. Ta cảm thấy phải trả là cầm súng nói tốt hơn. Bất quá các ngươi ngay cả là lại cùng người khác bất đồng. Cuối cùng cũng phải tuân thủ luật pháp. Nếu không các ngươi chính là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Ai tới theo ta đàm phán, nhanh chọn một đại biểu đi. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, nàng coi như Dịch Phong chính quy thây tử, tự nhiên muốn ở lúc mấu chốt gánh nhận trách nhiệm. Đang lúc nàng phải đi ra ngoài thời điểm. Hoàng Trạch Vũ đem nàng kéo trở về. Nói. Ta đi cho không quản bọn hắn phải làm gì. Ít nhất ta có thể ứng phó tự nhiên. Dịch Phong lúc đi nhưng là nhờ cậy qua hắn. Muốn hắn chăm sóc ký Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược. Nói xong. Hoàng Trạch Vũ đi ra ngoài. Trung niên nam tử kia nhất thời lui về phía sau hai bước. Móc súng ra cùng hắn kéo dài khoảng cách. Sẽ ở đó nhi là được rồi. Người đàn ông trung niên rất kiêng kỵ công ty này tất cả mọi người. Hoàng Trạch Vũ đứng bất động. Cười lạnh nhìn hắn. Nói. Nói đi. Các ngươi muốn bắt là Dịch Phong. Theo chúng ta lại không liên quan. Chúng ta không phạm pháp. Ta cảm thấy được các ngươi cầm thương như vậy hướng về phía chúng ta. Có phải hay không có chút không hợp quy củ? Người đàn ông trung niên cười nói. Quy củ làm Dịch Phong một ngày giết hơn trăm người. Liên tục giết tốt vài ngày sau. Liền không có quy củ có thể nói. Chúng ta nhất định phải bắt hắn lại. Sau đó xử hắn chết hình. Hắn là đặc cấp tội phạm bị truy nã các ngươi biết không. Cho nên không hữu hiệu biện pháp gì. Chúng ta nhất định phải buộc hắn đến từ thủ. Hoàng Trạch Vũ không có phản bác. Gật đầu một cái. Có thể. Các ngươi không phải là muốn bắt người sao. Ta và các ngươi đi. Nơi này còn có nữ nhân. Các ngươi không đến nổi ngay cả nữ nhân đều muốn bắt chứ? Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái. Bắt một mình ngươi có ít lời gì? Chúng ta cũng không biết ai là Dịch Phong trọng yếu nhất người. Cho nên chỉ có đem các ngươi tất cả đều bắt. Buộc hắn ra bất quá ngươi có thể yên tâm. Các ngươi không phải là phạm nhân. Cho nên nhiều nhất là bị chúng ta giam lại mà thôi. Sẽ không đem các ngươi thế nào. Hoàng Trạch Vũ. Nghe vậy. Lắc đầu một cái chút nào không thỏa hiệp. Ta không đồng ý. Cũng không đáp ứng. Người đàn ông trung niên thấy vậy. Cười lạnh nói. Vậy cũng không do các ngươi. Hoặc là hòa hòa khí khí đất theo chúng ta đồng thời trở về. Hoặc là chúng ta khai thương trước tiên đánh chết vài người. Lại đem các ngươi giải về. Thuộc khinh thuộc trọng chính ngươi chọn. Hoàng Trạch Vũ nhíu mày. Lạnh lùng nói. Ta không thích bị người uy hiếp. Cho nên ta một cách đều không chọn. Dứt lời, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở người đàn ông trung niên sau lưng, bóp một cái ở cổ của hắn liền chuyển thân. Người đàn ông trung niên căn không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Khi hắn phản ứng lại sau khi, Hoàng Trạch Vũ đã bấm cổ của hắn lui trở về cửa đại sảnh. Bỏ súng xuống hắn hướng về phía đám kia súng ốm đầy đủ binh lính, nghiêm nghị mắng. Nhưng là không người thả xuống thương. Chỉ có tiếng gầm gừ tức giận truyền tới. Đem người bắn lập tức đem người thả cảnh cáo các ngươi. Chớ làm loạn. Nếu không nổ súng bắn chết các ngươi bầu không khí nhất thời khẩn trương tới cực điểm. Vệ thiếu các đệ tử bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ nhưng mà võ giả bình thường, có thể không ngăn được đạn bắn. Khai thương các ngươi ngược lại mở nha, thứ nhất trước tiên đánh chết các ngươi. Lãnh đạo Hoàng Trạch Vũ nghiêm nghị nói. Trung niên nam tử kia bị dọa sợ đến mặt như màu đất, cả người run rẩy. Hắn cho là trên người đeo súng cũng rất an toàn, không nghĩ tới đám người này thật là không giống nhân loại. Động tác kia mau giống như ruột mị. Nghe hắn trước bỏ súng xuống người đàn ông trung niên hay lại là tích mệnh, lúc này hạ mệnh lệnh. Đang lúc này, một cách la to thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Thanh âm kia có chút phách lối. Ta là Dịch Phong, ta đến từ thủ tới bắt ta à. Thanh âm này truyền tới, những thứ kia súng ốm đầy đủ thất bại nhất thời ra đầu tê dần. Gần 2/3 người quay họng súng lại hướng thanh âm truyền tới phương hướng liếc qua đi. Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng là bất khả tư nghị nhìn đột nhiên chạy về Dịch Phong. Đừng động, đứng ở nơi đó đừng động, dù là những người này trong tay đều cầm thương. Nhìn thấy Dịch Phong hướng bọn họ đi tới thời điểm, vẫn là bị dọa sợ đến diện mục kinh hoàng. Dịch Phong quả thật đứng bất động ở nơi đó, bình tĩnh ngắm của bọn hắn. Không muốn đùa bỡn bịp bởm, ngươi đã kinh động phía trên không nghĩ ngươi cắt bằng hữu chết. Liền xoay người, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Dịch Phong nghe vậy, rốt cuộc lại làm theo. Hắn xoay người, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, một bộ thúc thủ chịu trói dáng vẻ. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ cũng mộng, bao gồm trung niên nam tử kia. Những binh lính kia dù là hiện tại ở trong tay có súng, dù là Dịch Phong thật thúc thủ chịu trói, nhưng là không có một người dám lên cho hắn đeo còng tay lên. Dịch Phong, ngươi không muốn đùa bỡn bịt bẩm, ngươi đã không đường có thể lui. Ngươi chỉ có hướng chúng ta tự thú giảm bớt chính ngươi tội nghiệt. Người đàn ông trung niên rát cổ họng đối với Dịch Phong hô, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, ngươi các bằng hữu mới có thể bình yên vô sự. Lúc này, Dịch Phong xoay đầu lại, ngắm của bọn hắn, nói, các ngươi đến cùng có bắt hay không? Không bắt ta có thể đi. Các binh lính chố mắt nhìn nhau, lúc này có gan đại, lấy can đảm hướng Dịch Phong đi tới. Bất quá đưa tay ra nhưng thủy chung không dám đụng chạm Dịch Phong. Cuối cùng tức cười một màn xuất hiện, kia lưỡng danh đi ra ngoài binh lính, lại đồng thời đem còng tay ném cho Dịch Phong. Xem bọn hắn ý tứ, là muốn Dịch Phong mình mang thượng. Dịch Phong không nhịn được cười lên, quả thật nhặt lên trên đất còng tay cho mình đeo lên. Vương Việt trợn to hai mắt, xoay đầu lại hỏi Miêu Hiểu Thiên, hắn đang làm gì? Ta tu cái giả tiên 66 chương 640 bị bắt, chính mình cho mình đeo còng tay lên. Dịch Phong lại ngồi xổm trở về. Lần này dù bọn hắn lại sợ Dịch Phong cũng không khả năng bỏ qua tốt như vậy thời cơ. Nhất thời chen nhau lên, xông lên đem Dịch Phong đè xuống đất. Sợ Dịch Phong không đứng đắn, bọn họ còn xuất ra sợi dây đem Dịch Phong hai tay hai chân cũng trói lại. Lúc này mới yên tâm. Dịch Phong, ngươi làm gì? Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy bị bắt Dịch Phong, mặt đầy mộng ép đất hướng hắn hét. Dịch Phong lúc này đã bị một đám người ba chân bốn cẳng nâng lên. Hắn nhìn Hoàng Trạch Vũ nói, đem người đuổi, khác tới cứu ta. Hoàng Trạch Vũ lăng nửa ngày, cuối cùng vẫn đuổi kia người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử kia như nhặt được đại xá, liền vội vàng chạy đến người một nhà bên người, lạnh lùng nói, nhanh đem những này người cũng cho ta bắt. Hắn mới vừa nói xong, Dịch Phong một tiếng quát chói tai, chờ một chút, ta đều tự thú đến, các ngươi làm sao còn phải bắt người? Hơi chút nói điểm quy củ có được hay không? Người đàn ông trung niên mới vừa rồi thân ở trong nguy hiểm, dĩ nhiên là không cam lòng, hừ lạnh nói, chỉ cần là phần tử nguy hiểm đều phải mang về, ai biết bọn họ có phải hay không với ngươi như thế. Dịch Phong nghe vậy, xoay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi thử một chút mang đi một cái người, ta giết cả nhà ngươi, ngươi có tin hay không? Vừa nói, người đàn ông trung niên nhất thời cả người cứng đờ, phảng phất như rơi xuống địa ngục. Theo lý thuyết Dịch Phong bây giờ đã bị bắt, hẳn đã không có gì nguy hiểm tính. Nhưng trung niên nam tử này đáy lòng lại đối với Diệp Phong sinh ra thật sâu cảm giác sợ hãi. Hết lần này tới lần khác Diệp Phong ánh mắt tràn đầy sát khí. Một mực không ngừng nhìn hắn chằm chằm. Chừng người đàn ông trung niên lông tơ cũng đứng lên đột nhiên. Diệp Phong lại mở miệng. Hỏi hắn. Ngươi có phải hay không bàn cổ tộc người người đàn ông trung niên lăng lăng. Cao mày nói. Thứ ruột gì. Bệnh thần kinh a, ngươi nhanh đem hắn mang đi. Những người khác tạm thời bất kể. Chờ ta báo lên lại nói cuối cùng. Người đàn ông trung niên vẫn là không có bắt đi trong công ty những người khác. Lập tức mang người áp giải Diệp Phong rời đi. Lúc này trong công ty người tất cả đều từ trong đại sảnh chạy đến, không khỏi có chút là Diệp Phong lo âu. Hắn có bệnh a, lại chạy tới tự thú về thiếu hoàng sợ nói. Hoàng Trạch Vũ không nói gì. Yên lặng gần một phút. Sau đó nói với mọi người. Cũng trở về đi thôi. Không cần lo lắng cho hắn. Liền coi như bọn họ muốn bắn chết hắn, đạn bắn sạch cũng vô dụng. Buổi tối hôm đó, Miêu Hiểu Thiên dẫn 12 cái hắc bào nhân chính đuổi trở về công ty. Đến đại sảnh thời điểm, hắn ôm một cách một người trong đó hắc bào nhân. Ôn nhu nói. Tiểu mi, khổ cực các ngươi. Mau hơn đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta. Miêu Hiểu Thiên đang nói. Đột nhiên trong phòng khách ánh đèn nhất thời tối sầm lại. Lại vừa là ba cái hắc bào nhân từ bên ngoài đi vào. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy, lăng hai giây, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền vội vàng hướng về phía Trung Mi bọn họ kêu to lên. Các ngươi mau hơn đi kêu Long Vân. Nhưng là lời còn chưa nói hết, cả người hắn phảng phất bị thi định thân thuật, không nói ra lời cũng không động đậy. Không riêng gì hắn, Trung Mi bọn họ cũng bị ba cái hắc bào nhân khống chế. Ba người kia hắc bào nhân đi tới. Một người trong đó đối với hai người khác phân phó nói. Đem 12 người này mang về. Bọn họ và Diệp Phong giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Phụ thần muốn nhìn tận mắt bọn họ bị xử tử. Hai người khác không nói tiếng nào, gật đầu một cái trực tiếp mang theo Trung Mi bọn họ tại chỗ biến mất. Miêu Hiểu Thiên muốn rách cả mí mắt nhìn một màn này. Nghĩ tưởng cứu Trung Mi bọn họ. Lại phát hiện hắn căn không có năng lực làm. Hắn chỉ là một sống rất lâu nhân loại mà thôi. Căn không phải là bàn cổ tộc người đối thủ. Bây giờ muốn động đậy một chút cũng không thể. Lúc này, ba người kia chính giữa một người trong đó hắc bào nhân hướng Miêu Hiểu Thiên đi tới. Ngay trước hắn mặt buông xuống trên đầu hắc bào. Miêu Hiểu Thiên hoảng sợ nhìn hắn trước mắt bàn cổ tộc người, lại là một bộ xương, đầu là một viên đầu khô lâu. Không lỗ tai, không ánh mắt, càng không mũi miệng. Thật là không có nghĩ đến, Diệp Phong lại sẽ bắt đi người chúng ta, khiến người khác thừa kế bàn cổ tộc người năng lực. Hắc bào bộ xương nhìn Miêu Hiểu Thiên, cười lạnh nói. Nhân loại là đê tiện, căn không xứng thừa kế chúng ta năng lực. Ủng có chúng ta gen. Kia 12 người đã thừa kế chúng ta gen, cho nên bọn họ phải bị chúng ta bàn cổ nhất tộc thẩm phán. Để ngừa Diệp Phong tiếp tục làm như thế, các ngươi cả tòa lầu người đều phải chết. Trước từ ngươi bắt đầu nói xong, hắn đưa ra bạch cốt tay trái, muốn vặn gãy Miêu Hiểu Thiên cổ. Miêu Hiểu Thiên mồ hôi lạnh nhất thời theo cái trán chảy xuống, cả người lông tơ cũng đứng lên. Đang lúc này, Hoàng Trạch Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thay hắn ngăn trở bạch cốt tay trái. Hồng sắc lưới từ Hoàng Trạch Vũ trong miệng phun ra. Hắn hai con ngươi cũng thay đổi thành rắn thụ đồng. Sắc bén lão nha ở nước sơn trong đêm tối lóe hàn quang. Hoàng Trạch Vũ còn kém trực tiếp hóa thành xà yêu thể. Hắn diện mục hung áp hướng kia hắc bào bộ xương gào thét một tiếng. Đột như kỳ lai biến cố để cho kia hắc bào bộ xương có thể đất né qua một bên đi. Thôn Long Nguyên xà yêu hắn lạnh lùng nhìn Hoàng Trạch Vũ, hơi kinh ngạc. Hoàng Trạch Vũ không nói nhảm với hắn. Hóa thành một đạo tia chớp màu xanh liền hướng hắn bắn qua. Hắc bào bộ xương cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Cùng Hoàng Trạch Vũ chiến đấu chung một chỗ. Lúc này Miêu Hiểu Thiên còn không thể động đậy. Hắn chỉ có thể chuyển con ngươi. Nhìn một thanh một hắc hai tia chớp ở bên trong đại sảnh tránh tới tránh lui. Trong phòng khách thủy tinh cùng bóng đèn cái này tiếp theo cái kia nổ mạnh, ngay cả trên tường cũng xuất hiện vết sách. Bất quá rất nhanh thắng bại liền phân ra tới. Một bóng người bay ngược ra đến đất nện ở Miêu Hiểu Thiên dưới bàn chân. Đảo bay trở về người kia là Hoàng Trạch Vũ. Khóe miệng của hắn là huyết đất ôm Miêu Hiểu Thiên bắp đùi từ dưới đất đứng lên. Loạn choa loạn choạng mà nói. Rất lợi hại Bạch Cốt Tinh. Nói xong còn ho khan ra tia máu, là thủ không nhỏ nổi thương. Hắc Bảo Bộ Xương cười lạnh nhìn hắn, nói tùy ý ngươi là người hay là yêu là thần các. Ngươi đều là bàn cổ tộc người sáng tạo. Nào có đối với cha mẹ đồng thủ đạo lý, con bất hiếu tôn, há có thể lưu. Dứt lời, sát ý hiện lên, hắn lần nữa hướng Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên đi tới, muốn giết Hoàng Trạch Vũ hai người. Đang lúc này, đen nhánh trong phòng khách, đột nhiên sáng lên hồng quang, chiếu đại sảnh thập phân rực rỡ. Kia Hắc Bào Bộ Xương ngay tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn đột nhiên dâng lên xương đỏ. Nguyên lai đây không phải là hào quang màu đỏ, mà là đột nhiên xuất hiện xương đỏ. Xương đỏ đem trọn cái đại sảnh ánh chiếu thành hồng sắc. Một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên trước mặt. Thân ảnh kia hai con ngươi một mảnh ăn hồng. Dấu hiệu tính hai cái nanh tràn đầy uy hiếp tính. Hắc Bào Bộ Xương nhất thời lui về phía sau hai bước. Thanh âm trở nên kinh hoàng lên hạn bạc hắn không nói thêm nữa. Xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là hắn mới vừa chạy ra đại sảnh, Liễu Vô Ưu xuất hiện ở trước mặt hắn, bóp một cái ở hắn cổ họng. Hắc Bào Bộ Xương lại không lúc trước như vậy tự tin và phách lối. Lúc này cùng đợi làm thịt dây con không có khác nhau chút nào. Chỉ có thể trong tay Liễu Vô Ưu không ngừng giãy giụa. Hắn tất cả mọi chuyện cùng pháp lực đột nhiên đều dùng không. Hắn bây giờ hoàn toàn liền là một bộ bộ xương. Chỉ như vậy mà thôi. Liễu Vô Ưu nhích miệng lên, tay trái phun ra ngọn lửa màu xanh lá cây, tại chỗ đem Hắc Bào Bộ Xương đốt thành tro bụi. Liền cho hắn kêu thảm thiết cơ hội cũng không có. Miêu Thiên, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi không sao chớ. Lúc này trong phòng khách Miêu Hiểu Thiên ngất đi. Bị dọa sợ đến Hoàng Trạch Vũ không ngừng kêu tên hắn. Liễu Vô Ưu đi tới, nói, yên tâm đi. Hắn nhưng mà ngất đi. Lập tức hồi tỉnh qua Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, lúc này mới thở phào. Hắn đứng lên nói, cảm ơn ngươi tiền bối. Nếu không phải ta, ngươi cùng Miêu Thiên khả năng liền đi tong. Liễu Vô Ưu tử tốn nói, ta mới từ U Nhược nơi đó tới. Tiếp theo mấy ngày nay ta sẽ một mực ở nơi này bảo vệ các ngươi. Các ngươi tốt nhất không nên ra nhà này lầu. Chỉ cần không ra nhà này lầu, trừ phi là bàn cổ tự mình đến. Nếu không không người có thể ở ta dưới mí mắt tổn thương các ngươi. Hoàng Trạch Vũ nói tiếng cảm ơn, sau đó hỏi nhưng là Trung Mi bọn họ. Hắn còn chưa nói hết, Liễu Vô Ưu liền cắt đứt hắn lời nói. Nói, bàn cổ tộc người tối nay cũng sẽ không đến. Ta đi trước thấy Dịch Phong. Nói xong, nàng liền trực tiếp rời đi nơi này. Bên kia, Tần U Nhược đang ở nhà trong ngủ say. Đương nhiên, nàng đã không nhịn được ở Tần gia, mà là ở tại Dịch Phong trong nhà. Phòng ngủ trên giường trừ nàng trở ra, bên cạnh còn nằm một cái ngửa người lên tiểu nữ hài Nhi. Tiểu cô nương kia Nhi là hoa nhỏ, Tần U Nhược cùng với nàng ăn ý. Cho nên vẫn là nàng đang chiếu cố hoa nhỏ. Một lớn một nhỏ đang ngủ say. Hoàn toàn không phát hiện trong phòng đột nhiên liền một người mặc màu đen hoàng bào. Mang mặt nạ màu vàng kim người. Người kia trống rỗng xuất hiện. Để cho trong cả căn phòng không khí nhất thời trở nên rủ rì lên. Hắn đi tới trước giường. Nhìn Tần U Nhược cùng hoa nhỏ. Khẽ cười. Tự nhủ nói. Hạn bạc hậu nhân. Còn có thôn phệ sói thú nội đan tiểu hoa hoa. Người kia nhìn thanh tú Tần U Nhược, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi chính là Dịch Phong thê tử, chỉ tiếc ngươi là hạn bạc hậu nhân, phải chết. Một cái hạn bạc đã đủ đầu ta đau, không thể lại để cho nguyên hảo đứa bé kia thêm nữa một viên đại tướng. Vừa nói, hắn lại nhìn hoa nhỏ, cười nhạt. Ngươi là bị thích cẩu mới vừa bọn họ chung nhau chọn lựa tới người sống sót. Các ngươi toàn bộ lạc người. Quả thật làm cho ta có chút bội phục. Ta tuân thủ quy tắc trò chơi, không để ý ngươi thằng con nít này. Nói xong, người kia lại hư không tiêu thất, liên đới biến mất, còn có Tần U Nhược. Hắn mang đi Tần U Nhược, lưu lại Hoa Nhỏ một người. Đáng thương Hoa Nhỏ còn không biết nàng Tần tỷ tỷ đã bị người cho bắt đi, đổi tư thế, tiếp tục khò khò ngủ say. Dịch Phong bị tạm thời nhốt ở một tòa đặc chế trong phòng giam. Cái này phòng giam là cả tòa bên trong ngục giam duy nhất một dùng đặc thù kim loại cùng sắt thép chung nhau chế tạo phòng giam. Đừng nói cướp ngục, chính là dùng quả bom oanh cũng tuyệt đối không thể nào đánh vỡ cái này phòng giam. Phòng giam cửa đóng chặt, bên trong đen kịt một màu. Duy nhất có thể thấy được ánh sáng chính là kia phiến thiên song. Có ánh trăng chiếu bắn vào một mực tựa vào trên tường. Thùy cách đầu Dịch Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua thiên song nhìn trên trời minh nguyệt, khóe miệng lộ ra một vệt ruột dị mỉm cười. Ta tu cái giả tiên 66 chương 641. Dịch Phong yêu ước sáng sớm, Vệ Thiếu liền ở cửa công ty nhìn thấy Hoa Nhỏ. Nàng một người ngồi ở cửa trên bậc thang, đang ngẩn người. Hoa Nhỏ Vệ Thiếu đi tới có chút kỳ quái nhìn nàng. Hoa Nhỏ, chỉ một mình ngươi ấy ư? Ngươi Tần tỷ tỷ đây? Hoa Nhỏ lắc đầu một cái, nói, Tần tỷ tỷ không thấy. Ta buổi sáng tỉnh ngủ sẽ không thấy nàng. Ta tới tìm nàng. Vệ Thiếu nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Tần U Nhược bình thường đem Hoa Nhỏ chiếu cố rất chu đáo. Đi nhà vệ sinh cũng muốn đi theo. Không thể nào chính mình tỉnh ngủ đem Hoa Nhỏ một người ném ở nhà. Hơn nữa công ty mới vừa mở cửa trong chốc lát, cũng không thấy Tần U Nhược tới công ty. Kia Tần tỷ tỷ tối hôm qua có đã nói với ngươi nàng hôm nay muốn đi đâu sao? Vệ Thiếu hỏi. Hoa Nhỏ hay lại là lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Vệ Thiếu cảm giác có chút không đúng lắm, vội vàng cấp Hoàng Trạch Vũ gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn vội vàng nói, xảy ra chuyện, Tần đại tiểu thư thật giống như không thấy. Bây giờ Hoa Nhỏ một người tìm tới công ty, tới lúc này ở Dịch Phong bên trong phòng làm việc. Hoàng Trạch Vũ đất từ trên ghế salon đứng lên, nhìn ngồi đối diện hắn Liễu Vô Ưu, giọng ngưng trọng nói, tiền bối, Tần U Nhược không thấy. Liễu Vô Ưu nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng không nói hai lời trực tiếp tại chỗ biến mất. Đối với Liễu Vô Ưu tới vô ảnh đi vô tung, Hoàng Trạch Vũ đã thành thói quen. Hắn vội vàng hướng điện thoại bên kia Vệ Thiếu nói, Vệ trưởng môn, lập tức phái người đi ra ngoài tìm nàng, muôn ngàn lần không thể để cho nàng có chuyện. Nếu không chúng ta thế nào với Dịch Phong giao phó? Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Trạch Vũ cũng là nóng nảy vạn phần. Là Tần U Nhược lo âu lên bọn hắn bây giờ giống như là đã cùng bàn cổ nhất tộc người tuyên chiến. Dịch Phong giết nhiều bàn như vậy cổ tộc người, bàn cổ có thể hay không phái người tới trả thù Dịch Phong? Bắt đi Tần U Nhược suy nghĩ một chút, Hoàng Trạch Vũ cũng chuẩn bị đi ra tìm Tần U Nhược tung tích. Mặc dù Liễu Vô Ưu gọi bọn hắn chia ra nhà này lầu, nhưng bây giờ Liễu Vô Ưu cũng không ở, thà ở chỗ này chờ, chẳng ra đi tìm một chút. Hoàng Trạch Vũ chính đi ra phòng làm việc, thu vào một cái điện thoại di động tin nhắn ngắn. Hắn mở ra nhìn một cái, nhất thời nhíu mày. Có câu nói sợ cái gì tới cái gì, hắn chỉ sợ không tốt với Dịch Phong giao phó Tần U Nhược chuyện. Kết quả Dịch Phong liền cho hắn gửi tin nhắn tới. Nội dung tin ngắn là hẹn hắn đến một chỗ điểm đi gặp mặt. Ngươi đi ra ngươi không phải là bị bắt sao? Hoàng Trạch Vũ trở về. Rất nhanh, Dịch Phong lại hồi phục lại, đã đi ra, mau tới thấy ta, ta có việc gấp tìm ngươi. Hoàng Trạch Vũ thấy Dịch Phong giọng nói gấp, cũng không có suy nghĩ nhiều, chạy ra công ty chuẩn bị đi phó ước. Trước khi đi, hắn gọi Vệ Thiếu chăm sóc ký Hoa Nhỏ. Hắn mới vừa đi không bao lâu, đang ở bên trong phòng ăn cùng Phương Văn ăn điểm tâm, Vương Việt cũng nhận được Dịch Phong tin nhắn ngắn. Hắn mở điện thoại di động lên nhìn một cái, nội dung tin ngắn cũng là để cho hắn đi một chỗ điểm phó ước. Hắn đi ra, Vương Việt hơi nghi hoặc một chút, ở ngắn trong thư với Dịch Phong phiếm vài câu. Văn Văn, ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài một chút. Cơm nước xong ngươi liền trong công ty đợi. Gần đây mấy ngày nay tốt nhất đừng đi ra. Vương Việt chuẩn bị đi phó ước. Phương Văn nhu thuận gật đầu, ta biết, ngươi đi đi, ta ở nơi này chờ ngươi. Trong phòng, vẫn còn ở ngủ mê man Miêu Hiểu Thiên cũng đất giật mình tỉnh lại. Hắn chung điện thoại di động vang lên không ngừng. Móc ra nhìn một cái, là Dịch Phong cho hắn đánh tới. Lão đại ngươi đi ra, hắn có chút kinh ngạc. Bên trong điện thoại, Dịch Phong nói địa điểm hẹn hắn quá khứ. Miêu Hiểu Thiên không có suy nghĩ nhiều, xoay mình thức dậy, mặc quần áo tử tế tựu ra môn. Dịch Phong ước địa điểm là một cái rất hẻo lánh phố cũ đạo. Miêu Hiểu Thiên không biết Dịch Phong tại sao phải đem địa điểm ước ở nơi nào. Có thể là có cái gì chuyện trọng yếu muốn thương lượng với hắn đi, lại không nghĩ khiến người khác biết. Lái xe đến lão thành khu, nơi này đường phố đã không cho xe cổ đi lại. Miêu Hiểu Thiên đem xe đậu sát ở ven đường, liền dựa theo Dịch Phong nói cặn kẽ chỉ đi trước phó ước. Bên kia, Hoàng Trạch Vũ cũng đến lão thành khu, Dịch Phong hẹn hắn địa điểm đồng dạng là ở chỗ này phố cũ đạo. Vương Việt qua lại trong đám người, hắn cũng chạy tới phó ước, nhưng là đối với nơi này địa hình không quá quen. Hắn không biết Dịch Phong tại sao phải đem địa điểm ước ở cách địa phương này. Bất quá thật may hắn một đường tìm tới, trước mặt chính là một cái ngã tư đường, Dịch Phong ước địa điểm ở nơi này. Có thể là nghĩ tưởng nhanh lên một chút thấy Dịch Phong, hắn bước nhanh hơn chạy ra ngoài. Vì vậy, ba cái phương hướng khác nhau, Vương Việt, Miêu Hiểu Thiên, Hoàng Trạch Vũ hội tụ đến đồng thời. Ba người bọn họ chố mắt nhìn nhau, khiếp sợ nhìn hai người khác. Các ngươi thế nào cũng tới, ba người trăm miệng một lời đất kêu lên, không phải là ta nhận được Phong ca tin nhắn ngắn, hắn nói gọi ta một người tới. Các ngươi, Vương Việt có chút mộng ép mà nhìn Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ nhất thời nhíu mày, nói, hắn cũng cho ta gửi tin nhắn, hẹn ta tới đây gặp mặt. Đang lúc này, Miêu Hiểu Thiên đột nhiên lui về phía sau hai bước, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn chỉ đường phố đối diện nói, các ngươi nhìn, bên hai người liền vội vàng theo Miêu Hiểu Thiên ngón tay phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy đường phố đứng đối diện một người mặc màu đen hoàng bào, mang mặt nạ màu vàng kim người. Người kia đứng ở trong đám người, hắn kỳ quái như thế trang trí, người chung quanh nhưng là phảng phất không nhìn thấy như thế. Bây giờ là đèn đỏ, người kia ở giống như những người khác chờ xanh đèn sáng lên, sau đó mới chuẩn bị đi qua vậy. Đó là Phong ca sao, hắn thế nào mặc đồ này? Vương Việt hơi biến sắc mặt kỳ quái hỏi. Đây chẳng phải là Dịch Phong, nhưng là ta không cảm giác được trên người hắn khí tức, không biết hắn là vật gì. Chẳng lẽ là bàn cổ tộc người? Hoàng Trạch Vũ cũng có chút lui về phía sau hai bước. Ba người bọn hắn có chút do dự, có muốn hay không chạy trốn. Dù sao, trên người không có bất kỳ khí tức người kinh khủng nhất. Lúc này đèn xanh đã sáng lên, đối diện người đi đường đều tại băng qua đường. Người kia cũng chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng bên này đi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Trạch Vũ ba người càng ngày càng khẩn trương đứng lên. Không biết là chạy còn chưa chạy, có thể chạy thoát sao? Đột nhiên, bên trong đám người có một cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi bị chật chân té. Đứa bé kia là một người đi ra chơi, không có đại nhân phụng bồi. Kia mang mặt nạ màu vàng kim người thấy vậy, lại khom người đem đứa bé kia đỡ dậy. Dù gì hơn là đứa bé kia thật giống như có thể nhìn thấy người đeo mặt nạ kia, còn nói với hắn tiếng cảm ơn. Cẩn thận một chút, người đeo mặt nạ cười nhạt đối với đứa bé kia nói. Ngay sau đó đứa bé kia hướng hắn phất tay một cái, sau đó liền rời đi. Mắt thấy người đeo mặt nạ tiếp tục hướng vừa đi tới, Hoàng Trạch Vũ gầm nhẹ một tiếng, vội vàng kéo Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên liền tại chỗ biến mất. Nhưng là một giây kế tiếp, chính khi bọn hắn hiện ra bóng người thời điểm, không phải là trong công ty, mà là ở một mảnh liếc mắt nhìn không thấy bờ bến trong hoang mạc. Ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, liền vội vàng hướng nhìn bốn phía. Đại ca, ngươi dẫn chúng ta đến tới nơi này làm gì? Hoang dã cầu sinh sao? Vương Việt mặt đầy mộng ép hỏi. Hoàng Trạch Vũ thanh âm có chút run rẩy, nói, không phải là ta. Ta cũng không biết tại sao lại tới nơi này. Hắn vừa dứt lời, Miêu Hiểu Thiên lại nhìn thấy cái đó thân mặt màu đen hoàng bào, mang mặt nạ màu vàng kim người. đang đứng ở cách đó không xa. Dù là người kia mang mặt nạ, Miêu Hiểu Thiên cũng có thể cảm nhận được trên mặt người kia lộ ra cười lạnh có nhiều âm hiểm. Ngoa Tào hắn bị dọa sợ đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không đứng vững. Vương Việt cùng Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng đỡ hắn, cũng nhìn thấy người kia. Ba người cương ngay tại chỗ. Biết trốn là trốn không. Chỉ có thể nhìn người kia đi qua. Hoàng Trạch Vũ lấy can đảm hỏi ngươi là ai, có phải là ngươi hay không đem chúng ta ước tới. Ngươi muốn làm gì? Người kia ở tại bọn hắn 3 mét bên ngoài khoảng cách đứng lại. Chắp tay nhìn ba người. Khẽ cười một tiếng. Nói. Các ngươi khỏe. Ta gọi là Bàn Cổ. Là Bàn Cổ nhất tộc thủ lĩnh. Vừa nói ba người nhất thời hút ngụm khí lạnh. Giờ khắc này bọn họ thậm chí có thể cảm giác được chính mình nhịp tim nhảy rất nhanh, rất. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Bàn Cổ lại sẽ đích thân tới tìm ba người bọn hắn. Bàn Cổ là ai? Khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật, thậm chí còn thần linh tạo vật thần. Bàn Cổ muốn giết bọn hắn, phỏng chừng cũng không cần động thủ, là có thể đem bọn họ nghiền xương thành cho. Ta không nghe lầm chứ? Vương Việt nhất thời chân liền mềm mại, nói chuyện đều nói không lanh lẹ. Hoàng Trạch Vũ âm thanh run rẩy hỏi, ngươi. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Bàn Cổ cười nói. Dịch Phong giết ta nhiều tộc nhân như vậy. Ta không thể giết người khác sao? Vừa nói. Ba người nhất thời mặt như màu đất. Cả người lông tơ cũng đứng lên. Hoàng Trạch Vũ cứng đờ cười nói. Người xem ngài lời nói này. Ngươi không phải là sáng tạo vạn vật tạo vật thần ấy ư? Ngươi lại đem bọn họ sáng tạo ra không là được. Bàn Cổ nghe vậy, lại gật đầu một cái, nói có đạo lý, có thể các ngươi là cùng Nguyên Hảo một phe cánh. Đứa bé kia không nghe lời, không nghe lời liền phải bị trừng phạt. Hắn từng là ta kiêu ngạo. Ta muốn đem hắn dẫn trở về đường chính. Hết thảy ảnh hưởng hắn nhân tố. Ta đều muốn thanh trừ hết. Thật là xin lỗi. Hoàng Trạch Vũ bọn họ không nghĩ tới. Cái thế giới này tạo vật thần lại còn là một cách như vậy có lễ phép người. Nói ba người nổi da gà cả người. Đúng đúng đúng. Không nghe lời phải bị trừng phạt. Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng vỗ Bàn Cổ nịnh bợ. Đứa nhỏ này không nghe lời liền rất tốt thu thập. Nhưng chúng ta với Nguyên Hảo thật một chút quan hệ cũng không có. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Ngài đi tìm hắn là được. Giết chúng ta cũng không một chút dùng. A Bàn Cổ cười cười. Xoay người. Không nói hai lời liền bước vào hư không. Ba người nhất thời thở phào. Hù dọa nói chuyện đều có chút không nói ra. Hù dọa. Hù chết. Ta còn tưởng rằng hôm nay chết. Miêu Hiểu Thiên vỗ ngực một cái. Đang muốn bảo hôm nay chết chắc. Có thể chứ? Chết vừa ra khỏi miệng. Hắn cả người cứng đờ. Cảm giác trên cổ thật giống như thiếu thứ gì. Hắn tầm mắt cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Ngay sau đó phanh một tiếng. Đầu từ trên cổ chảy xuống. Rơi trên mặt đất. Ầm ầm ngay sau đó. Lại vừa là hai cái đầu người lăn dưới đất. Hoàng Trạch Vũ. Miêu Hiểu Thiên. Vương Việt. Ba người bọn họ thân thể đã không có đầu. Ba bộ không đầu thi thể ầm ầm té xuống đất. Ta tu cái giả tiên 66 chương 642 hạn bạc sống lại. Tần U Nhược tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mình ở một mảnh trong hoang mạc. Nàng còn cho là mình là đang nằm mơ. Căn không tỉnh qua cũng không có mang giày nàng. Mịn màng da thịt giấm ở nóng bỏng cát phía trên. Để cho nàng cảm giác đau nhói như vậy cháy. Mới tỉnh ngộ lại đây không phải là nằm mơ. Lúc này ở nàng bốn phía tất cả đều là mặc áo bào đen hắc bào nhân. Những người đó thập phân rườm rà. Có chừng hơn 20 người. Đem Tần U Nhược làm thành một vòng. Cách nàng 3 mét bên ngoài khoảng cách. Những người đó thấy Tần U Nhược tỉnh lại. Cũng không nói chuyện. Cứ như vậy thủy cách đầu. Thật giống như đang hoàn thành cái gì nghi thức. Thế nào trở về như vậy? Ta không phải là ở nhà với hoa nhỏ ngủ ấy ư? Ta thế nào tới nơi này? Tần U Nhược run lẩy bẩy đất đứng lên. Thấp thỏm lo âu. Nội tâm của nàng sợ hãi đã để cho nàng tạm thời không cảm giác được cước nha xuống nóng bỏng. Lúc này nàng còn mặc đầu ngủ ở một trận gió nóng bên trong, đầu tóc rối bời đến. Các ngươi là ai? Bắt ta tới làm gì? Nàng run rẩy thân thể, âm thanh run rẩy hỏi. Nhưng là vẫn không có người trả lời nàng vấn đề. Tần U Nhược biết những người này đem nàng chộp tới. Không thể nào tùy tiện để cho nàng. Nàng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, quan sát chung quanh hết thảy. Nàng lúc này mới chú ý tới. Chân mình xuống khắc họa đến trận pháp. Những người đó đem nàng vây lại là đang ở bố cái gì trận. Tần U Nhược nhất thời mặt liền biến sắc. Nàng mặc dù cái gì cũng sẽ không, lại càng không biết những thứ này. Nhưng nàng biết trận pháp này khẳng định là đối với nàng bất lợi. Nàng liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống, lấy tay nâng lên trên đất cát, che giấu những trận pháp đó ký hiệu. Đang lúc để nhất bưng cát lúc rơi xuống sau khi, đột nhiên từ mặt đất đất chui ra nhất căn tiếp tục nhất căn đại cây cột sắt. Những thứ này đại cây cột sắt đem Tần U Nhược làm thành một vòng, cắm thẳng vào Vân Tiêu, giống như một cái nhà tù đem Tần U Nhược nhốt ở bên trong. Tần U Nhược sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội vàng chạy tới muốn từ cây cột khe hở gian xông ra. Phải nói nàng vóc người rất miêu điều, hoàn toàn có thể từ khe hở kia chui ra đi. Nhưng khi nàng chạm được kia đại cây cột sắt thời điểm, một trận lôi điện đột nhiên đánh tới, xuyên qua Tần U Nhược toàn thân. Nàng kêu thảm một tiếng, chạm đến linh hồn thân ở đau đớn cuốn toàn thân. Nàng quỳ sụp xuống đất tê liệt trên mặt đất. Nguyên lai trận pháp kia chính là kêu gọi những thứ này cây cột sắt đi ra, chính là muốn đem Tần U Nhược nhốt ở bên trong. Rốt cuộc những hắc bào nhân kia tụ lại chung một chỗ, cách nhà tù nhìn Tần U Nhược. Hạn bạc biết bao khiến người sợ hãi quái vật, giết chúng ta không ít tộc nhân. Thật may cái này hạn bạc còn không có thức tỉnh chính mình gen. Đứng ở phía trước nhất người áo đen kia là trong những người này dẫn đầu. Mặc dù bọn hắn vây khốn Tần U Nhược, nhưng trong mắt của hắn vẫn mãn hàm đến kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Các ngươi kết quả là người nào? Các ngươi nghĩ tưởng đối với ta làm cái gì? Tần U Nhược suy yếu từ dưới đất bò dậy, ngắm của bọn hắn càng hoảng sợ hỏi. Những hắc bào nhân kia thấy Tần U Nhược lại còn có thể từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Nếu là người bình thường, mới vừa rồi sẽ chết, nơi nào còn có bò dậy cơ hội. Cầm đầu hắc bào nhân có chút sợ hãi than. Xem ra không có phát giác tình hạn bạc, thể chế cũng là không thể tầm thường so sánh. Tần U Nhược kinh hoàng lại không hiểu nhìn hắn, thanh âm suy yếu hỏi ngươi đang nói gì. Cái gì hạn bạc? Hắc bào nhân kia khẽ cười một tiếng, nói: xem ra ngươi còn cái gì cũng không biết. Thật là đáng thương. Chưa từng làm một ngày hạn bạc sẽ chết. Hạn bạc là sói thần truyện người thiên nữ bạc đời sau. Mẫu thân chính là hạn bạc, nàng là đời thứ hai, ngươi là đệ tam đại. Tần U Nhược nghe vậy, bất khả tư nghị nhìn hắn. Mẹ của ta là hạn bạc, vậy nàng là không phải là còn sống? Hắc bào nhân khóe miệng một phát, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra ăn mắt đỏ. Hắn dung mạo không biết là quái vật gì dáng vẻ, cực kỳ xấu xí dọa người. Tần U Nhược bị hắn bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng còn chưa kịp sợ hãi, nàng cũng đã sững sốt. Hắc bào nhân kia trong mắt lóe hồng quang, Tần U Nhược trong đầu lại đột nhiên rất nhiều liền không thuộc về nàng trí nhớ. Trong trí nhớ, một cái trong miệng dài hai khỏa nhọn lão nha nữ nhân ở cùng một bầy quái vật chiến đấu. Cô gái kia vóc người thon dài yểu điệu, nhưng võ lực lại bất phàm. Nàng mặc thoi tại quái vật chính giữa, một người lực địch thiên quân vạn mã, vung tay lên liền sinh sát chừng mấy con quái vật. Tần U Nhược nhìn thấy cô gái kia mặt, đó lại là mẫu thân nàng Liễu Vô Ưu mặt. Chỉ bất quá nàng nhìn thấy Liễu Vô Ưu vô so với tuổi trẻ, căn không phải là trung niên phụ nhân dáng vẻ. Tần U Nhược nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Nàng không hiểu Liễu Vô Ưu vì sao lại biến thành như vậy, cũng không biết Liễu Vô Ưu tại sao biết cái này sao tuổi trẻ. Nhưng lúc này nàng nhớ đến một người, nàng cảm thấy người kia với mới vừa rồi trong trí nhớ Liễu Vô Ưu rất tương tự. Người đó chính là Liễu Di, ở nàng ngày đại hỷ tới làm mẫu thân nàng nữ nhân kia. Tần U Nhược càng đem mới vừa rồi trong đầu Liễu Vô Ưu cùng cách đó Liễu Di đối kháng so với, nàng thì càng cảm thấy hai người kia căn liền là cùng một người. Mẹ của ta không có chết, nàng vẫn luôn ở, nàng đã trở lại. Tần U Nhược nhưng tỉnh ngộ lại. Đó chính là mẹ của nàng, nàng còn nhớ có một lần ở trong mơ. Liễu Vô Ưu nói cho nàng biết. Ở nàng kết hôn ngày hôm đó. Nàng cái này làm mẫu thân nhất định sẽ trở về tới tham gia con gái hôn lễ. Tỉnh mộng sau Tần U Nhược nhưng mà đem Liễu Vô Ưu ở trong mơ nói chuyện trở thành là một cái tốt đẹp mộng mà thôi. Nguyên lai Liễu Vô Ưu không có lừa nàng, mẹ của nàng thật đã tới, chỉ là không có cùng với nàng nhận nhau mà thôi. Trong lúc nhất thời Tần U Nhược hoàn toàn quên chính mình thân ở trong nguy hiểm, mừng đến chảy nước mắt. Nàng tư niệm nhiều năm như vậy thân nhân, hóa ra vẫn còn sống. Tiểu cô nương, ngươi nên cảm giác cảm ơn chúng ta, ở ngươi trước khi chết, chúng ta để cho ngươi biết chân tướng. Mới vừa rồi ngươi thấy nữ nhân kia, chính là ngươi mẫu thân. Hắc bào nhân cười lên, hắn cười rất chân thành, không có xếu cợt ý tứ. Phảng phất nhìn thấy Tần U Nhược biết hung thủ, hắn cũng vì Tần U Nhược cảm thấy cao hứng. Cầu xin cầu các ngươi thả ta. Ta phải đi về thấy mẹ của ta. Ta còn không có cùng nàng nhận nhau. Tần U Nhược ùm quỳ dưới đất. Hướng hắc bào nhân kia khẩn cầu. Nàng và Liễu Vô Ưu đã sống chung gần một tháng, lại cũng không phát hiện đó là mẹ của nàng. Nàng thật đáng tiếc. Nàng nhất định phải cùng Liễu Vô Ưu gặp lại sau một mặt. Cho dù chết, nàng cũng phải trước khi chết cùng Liễu Vô Ưu nhận nhau. Đó là nàng tư niệm nhiều năm như vậy thân nhân, nằm mơ đều tại tư niệm nàng. Xin lỗi tiểu cô nương, cái yêu cầu này chúng ta không cách nào thỏa mãn ngươi. Ngươi là nàng hậu nhân, ngươi cũng là hạn bạc. Hạn bạc là vượt qua tam giới lục đạo biến dị thể quá mức, thậm chí đã vượt qua chúng ta có thể phạm vi khống chế. Ngươi và mẫu thân như thế nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải ở ngươi thức tỉnh trước đưa ngươi hoàn toàn lau đi xuống. Ngăn cản hạn bạc sinh sôi. Tần U Nhược nghe vậy nhất thời kích động, lại một lần nữa dùng thân thể của mình đi đụng nhà tù. Tí tách xong điện âm thanh nhất thời lại vang lên, một tia chớp hư không mà sống. Tần U Nhược lại vừa là hét thảm một tiếng tê liệt té xuống đất. Để cho toàn bộ hắc bào nhân đều cảm thấy hoảng sợ là. Tần U Nhược lại rất nhanh thì từ dưới đất bò dậy. Không chút do dự lại đánh về phía nhà tù. Lần này lôi điện trực tiếp đem Tần U Nhược phách được cả người vết thương chồng chất. Thậm chí có một cổ nhục bị nướng mùi khét truyền ra. Nàng đang làm gì? Có hắc bào nhân không nhịn được hỏi. Cầm đầu hắc bào nhân kia nói, nàng muốn đi ra ngoài thấy mẫu thân nàng. Mọi người nghe vậy, lại có người hỏi, hộ pháp đại nhân, có phải loài người hay không thiện một mặt? Tên gì? Cầm đầu hắc bào nhân kia suy nghĩ một chút, nói, hẳn là xưng là thân tình đi. Là trong nhân loại chân quý nhất cảm tình. Có người lại hỏi, có phải hay không liền giống chúng ta cùng phụ thần giữa quan hệ như thế? Không biết, hẳn là đi. Cầm đầu hắc bào nhân suy nghĩ một chút, trả lời có chút miễn cưỡng. Lúc này Tần U Nhược còn đang không ngừng đụng nhà tù. Nhưng nàng gầy nhỏ thân thể căn liền không cách nào dung chuyển nhà tù mảy may. Ngược lại đem mình điện vết thương chẳng chịt. Khắp người đều là nám đen một mảnh. Tiểu cô nương, không muốn đụng nữa, vô dụng, đây là chúng ta bàn cổ nhất tộc trận pháp, ai cũng phá không. Cầm đầu hắc bào nhân lắc đầu một cái, có chút không đành lòng nhìn Tần U Nhược như vậy tự hủy hoại. Hắn đột nhiên sử dụng một viên hạt châu màu đỏ. Kia hạt châu màu đỏ trôi lơ lửng ở trên tay hắn. Chậm rãi dâng lên, những người khác nhìn thấy hạt châu kia. Toàn bộ đều có chút run sợ trong lòng. Hạt châu này uy lực rất lớn, để cho bọn họ rất là kiêng kỵ. Ta sẽ không lãng phí thời gian, đây là phụ thần dùng để hủy diệt các ngươi đồ vật, gặp lại sau tiểu cô nương. Hắc bào nhân thở dài, cặp mắt bắn ra hai đạo hồng quang đập ở đó viên hạt châu màu đỏ phía trên, đem chạy. Một giây kế tiếp, hắn mang theo những tộc nhân khác tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở cao 50 mét không thượng. Nhìn phía dưới, viên kia hạt châu màu đỏ uy lực quá lớn, dù bọn hắn cũng không dám cách quá gần. Hạt châu màu đỏ bị chạy. Trong nháy mắt thả ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Ầm một tiếng, phảng phất tinh thần nổ mạnh động tính từ phía dưới truyền ra. Cho dù là ở cao 50 mét không thượng, những hắc bào nhân kia cũng bị đánh vào. Trên người hắc bào trong nháy mắt bị tức lãng xé nát, lộ ra bọn họ xấu xí thân thể. Lại nhìn xuống mặt, đã sớm là một cái biển lửa, vô biên vô hạn. Trong lồng giam cũng không có thoát khỏi may mắn, Tần U Nhược bóng người đã biến mất ở trong biển lửa. Kia trùng thiên đại cây cột sắt vây quanh thành nhà tù đã tại trong nháy mắt bị nướng dâng lên hồng quang. Phụ thần nghiên cứu đại sát khí đã thành công. Đệ tam đại hạn bạc đã chết. Chắc hẳn dùng để tiêu diệt đời thứ hai hạn bạc. Cũng là dư giả. Nhìn thấy biển lửa trải rộng hoang mạc, cầm đầu hắc bào nhân lộ xuất mãn ý mỉm cười. Đang chuẩn bị mang theo tộc nhân trở về bàn cổ thánh địa phục mệnh. Đang lúc này, có người kinh hoàng kêu: Hồ Pháp, ngươi xem chỗ ấy. Lúc này tất cả mọi người hướng hắn chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy biển lửa xuống, một cái thủy tinh khô lâu thể từ phía dưới bay lên. Thủy tinh kia khô lâu tốc độ cực nhanh, một hai giây gian liền bay đến cao 50 mét không đến, đứng ở hắn môn cách đó không xa địa phương. Lúc này toàn bộ không trung đột nhiên giống như là bị tươi mới máu nhiễm vào một dạng ảnh ngược đến khát máu hồng quang. Bộ kia thủy tinh khô lâu ngắm của bọn hắn trong mắt đột nhiên cũng dâng lên yêu dị hồng quang. Chỉ thấy trên đầu nó, một cái to lớn luồng khí xoáy dần dần tạo thành, nhanh chóng xoay tròn trong thiên không hồng quang. Ở một sát na kia tất cả đều đổi ngược vào luồng khí xoáy bên trong, từ từ hóa tan vào thủy tinh kia khô lâu trong thân thể. Thủy tinh khô lâu giống như là bị đổ thượng một lớp da nhục. Từ hai chân nó bắt đầu, mịn màng da thịt chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bọc lại xương. Đầu tiên là một đôi tinh xảo chân nhỏ hiện hiện ra, ngay sau đó là bắp chân, rồi sau đó là bắp đùi. Đám kia hắc bào nhân bất khả tư nghị nhìn một màn này. Bọn họ cho là viên kia hạt châu màu đỏ đã thành công phá hủy để tam đại hạn bạc. Không nghĩ tới không chỉ không có thành công, ngược lại thúc đẩy để tam đại hạn bạc huyết mạch thức tỉnh. Tần U Nhược sống lại nó thức tỉnh trong cơ thể hạn bạc huyết mạch, do một người bình thường chuyển hóa thành chân chính hạn bạc. Nhanh giết nàng, cầm đầu hắc bào nhân một tiếng quát chói tai, dẫn đầu hướng Tần U Nhược tiến lên. Đã khôi phục thân thể Tần U Nhược, đất mở ra yêu gì con ngươi màu đỏ, tức giận gầm một tiếng, càn rỡ một tiếng nữ vương như vậy giống giận, trong nháy mắt đem kia cầm đầu hắc bào nhân chấn thành hư vô. Ta tu cái giả tiên 66 chương 643 bàn cổ thánh địa. Nhìn phía dưới một cái biển lửa, Tần U Nhược nâng lên huyết hai con ngươi màu đỏ, mặt không thay đổi nhìn trong tay nàng người cuối cùng bàn cổ tộc người. Về phần những người khác, toàn bộ đều đã bị nàng giết. Người cuối cùng hoảng sợ nhìn nàng, cả người cũng đang phát run. Ngươi đang ở đây chu diệt bàn cổ tộc người, các ngươi thông thông cũng sẽ bị phụ thần cắt. Hắn là tạo vật thần, hắn sẽ diệt các ngươi tất cả mọi người. Người cuối cùng bàn cổ tộc người lại chỉ vừa dẫn đất đối với Tần U Nhược gầm hét lên. Tần U Nhược nghe vậy nhích miệng lên, không thèm chú ý đến mà nhìn con quái vật này. Nàng không nói hai lời, buông tay rung một cái, liền đem con quái vật này chấn thành một đám mưa máu. Lúc này nàng đã sớm không phải từ lúc trước cái chỉ có thể đùa bỡn đại tiểu thư tính khí Tần U Nhược. Nàng đã thức tỉnh hạn bạc huyết mạch, biết rõ mình sứ mệnh, càng biết rõ mình là sói thần chuyện người, hạn bạc đời sau. Nàng mặc phá hư không, trong nháy mắt biến mất ở cao 50 mét không thượng. Một nơi chim hót hoa nở nơi, nơi này đứng vững vàng một tòa huy hoàng bàng bạc cung điện. Cung điện bốn phía tiên khí vần quanh, bảo quang đại phóng. Nơi này thập phân yên lặng tường hòa, giống như tiên cảnh. Nơi này chính là bàn cổ thánh địa, nhưng cũng không phải là thánh địa. Toàn bộ địa phương cũng như cùng nơi này như thế. Nơi này nhưng mà thánh địa một bộ phận, nhưng cũng là thần thánh nhất địa phương. Bởi vì nơi này là tạo vật thần bàn cổ cung điện cùng tẩm cung, giống như hoàng đế hoàng cung như thế. Bàn cổ thánh địa không biết thân ở chỗ nào, nhưng có thể nhất định là không có ở đây trong tam giới. Lúc này ở trong đại điện, trên đại điện là chí cao vô thượng bàn cổ nhất tộc thủ lĩnh. Dưới đại điện là trên trăm bàn cổ thần dân. Dưới đại điện trung ương, 12 cái cao lớn vệ sĩ áp giải 12 cái hắc bào nhân quỳ dưới đất. 12 người là đê tiện nhân loại. Dịch Phong bọn họ bắt chúng ta tộc nhân, đem chúng ta bản cổ nhất tộc gen chuyển giá đến 10 trên người của hai người. Bọn họ và Dịch Phong đồng thời giết chết chúng ta không ít tộc nhân. Tội đáng giết càng làm hồn phi phách tán. Một người mặc áo dài mang mũ cao người đứng ra. Chỉ 12 người nghĩa chính ngôn từ đất nổi giận nói. Thật ra thì trừ trên đại điện bàn cổ trở ra, phía dưới những người này cũng là nhân loại dáng vẻ. Ở bàn cổ thánh địa, bọn họ đều là lấy nhân loại tự cho mình là. Lấy nhân loại diện mạo kỳ nhân. Càng học tập ngôn ngữ loài người. Dùng nhân loại chế tạo ra đồ vật. Nên chảm trong đại điện những người khác cũng đều lòng đầy căm phẫn đất sống dần lên dù là ở bàn cổ thánh địa. Bàn cổ vẫn mang mặt nạ màu vàng kim. Hắn sừng sững bất động. Nhàn nhạt nói. Trước tháo xuống 12 người hắc bào. Để cho ta xem bọn họ dáng vẻ. Kia 12 cái cao lớn vệ sĩ liền vội cung kính nói tiếng là. Sau đó đồng. Thời vén lên kia 12 người hắc bào. Đang lúc bọn hắn còn không chờ vén lên kia 12 người hắc bào. Đột nhiên. Kia 12 người trong nháy mắt tránh thoát toàn bộ trói buộc. Khí thế đột biến mười không chỉ gấp mấy lần. Cường đại thi khí đem trong đại điện những thứ kia bàn cổ tộc người chấn liên tiếp lui về phía sau. 12 âm thanh đều nhịp gào thét vang dội toàn bộ bàn cổ thánh địa. Cùng lúc đó. Không riêng gì trong đại điện bàn cổ tộc người. Ngay cả bàn cổ trong thánh địa còn lại bàn cổ tộc người cũng vì đó biến sắc. Trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng. Đây là hạn bạc tiếng gào cùng thi khí bọn họ. Có người kinh hoàng kêu to lên lúc này kia 12 người đã giết chết kia 12 cái thủ vệ. Sau đó vọt vào trong đám người. Bắt đầu cổ động sát hại. Bọn họ động tác thật nhanh, khí thế như mênh mông nước biển như vậy mãnh liệt, lại thế không thể đỡ. Không bao lâu, lại bị bọn họ giết chết bao gồm kia 12 thủ vệ ở bên trong hơn 30 người. Bàn cổ thấy vậy, đất đứng lên, tay trái khẽ nâng lên. Đang lúc này kia 12 người phảng phất bị thi định thân nguyền rủa trong nháy mắt bất động. Bàn cổ tay trái đè một cái kia 12 người lại đất quỳ dưới đất. Lúc này trong đại điện, mọi người liên tục lui về phía sau, người người chật vật không chịu nổi. Bọn họ không nghĩ ra thế nào mười trên người của hai người lại sẽ có hạn bạc khí tức. Chỉ thấy bàn cổ nắm vào trong hư không một cái. 12 trích thật giống như tiên huyết một vật từ kia 12 người trong cơ thể bay ra mọi người thấy vậy. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cả kinh kêu lên. Đây là hạn bạc huyết. Bàn cổ lạnh rên một tiếng, một trưởng đem kia 12 người hắc bào chấn nát bấy. Lúc này kia 12 người hình dáng rốt cuộc lộ ra. Trong đại điện mọi người thấy vậy, bao gồm bàn cổ cũng không khỏi nhíu mày. 12 người, căn bản thì không phải là trung mi bọn họ. Đây là chúng ta người. Tại sao có thể như vậy? Mọi người hoảng sợ biến sắc. Bất khả tư nghị nhìn kia 12 người. Không sai, kia 12 người cũng là bàn cổ tộc người, chính là bị Liễu Vô Ưu bắt đi kia 12 người. Mắt lửa bàn cổ mặt âm trầm nói. Chúng ta cho là kia 12 người thừa kế chúng ta gen. Thật ra thì cũng không có. Kia 12 người hẳn là thừa kế thập nhị tổ vu năng lực. Thập nhị tổ vu đã tất cả đều chết trận. Áp sao long làm phản. Tự tay giết chính mình 4 vị huyên đệ. Đem chính mình ở bên trong 5 viên nội đan toàn bộ đều giao cho Dịch Phong. 12 người này bị buộc uống hạn bạc huyết, đã bị hạn bạc thao túng. Bọn họ năng lực cường đại thập bội, Dịch Phong một mực mang theo bên người chính là bọn hắn. Điện hạ, bàn cổ mọi người nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Dịch Phong cùng hạn bạc thật là quá xảo hoạt phụ thần. Kia 12 người này còn có được cứu ấy ư? Bọn họ thật giống như cũng chưa chết. Bàn cổ thở dài, nói, ta thử một chút đi. Hắn nói xong, chính muốn động thủ cứu chữa kia 12 người, nhưng không ngờ ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Kia 12 người lại vô căn cứ tự bạo, cường đại thi khí phun tiết ra, tại chỗ lại động chết 10 bàn cổ tộc người. Khí lãng đất hướng bàn cổ bao trùm tới. Bàn cổ không hề động một chút nào. Chân phải đất đạp một cái. Trong nháy mắt đem hạn bạc thi khí chấn tiêu tan. Huyết vụ chính giữa. Những thứ kia đầy trời huyết dịch đột nhiên biến hóa là một bóng người. Bàn cổ có chút khiếp sợ nhìn bóng người kia. Không nhịn được gọi ra. Dịch Phong, bóng người kia đúng là Dịch Phong. nhưng không phải là Dịch Phong thể. Dịch Phong chưa từng tới bàn cổ thánh địa, càng không biết thế nào tiến vào bàn cổ thánh địa. Lúc này tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Người hắn đã bị mới vừa rồi liên tiếp ngoài ý muốn dọa cho sợ. Căn không dám đến gần Dịch Phong. Bàn cổ. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Dịch Phong chắp tay nhìn cao cao tại thượng bàn cổ. Cười lạnh nói. Chả thế nào mang mặt nạ. Không mặt mũi biết người à. Bàn cổ thấy vậy. Không có nổi nóng. Ngược lại cười lên. Có ý tứ. Nguyên hảo đứa bé kia coi trọng như vậy ngươi. Hắn ánh mắt ngược lại không tệ. Đây là ngươi thiết kế. Dịch Phong nhìn hắn. Bình tĩnh nói. Nho nhỏ thiết kế. Bất thành kính ý. Nhưng mà là thấy ngươi một mặt mà thôi. Bàn cổ trở về ngồi. Ngồi nghiêm chỉnh. Dù là hắn mang mặt nạ. Nhưng một thân màu đen hoàng bào vẫn có đế vương ngang ngược. Sau đó thì sao bây giờ ngươi thấy. Có thể đi trở về đi. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Lần kế khi chúng ta chân chính gặp mặt thời điểm. Chính là ngươi cùng Nguyên Hảo ngày rổ. Hắn giọng cũng bình tĩnh lạ thường. Dịch Phong nheo mắt lại. Nói. Ngươi chờ xem. Cha mẹ ta thù. Chúng ta toàn bộ lạc thù. Không đổi trời chung bất tử bất hưu ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Bàn cổ ha ha cười nói. Hài tử. Ngươi muốn giết chết ta ngươi biết ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào ấy ư. Ngươi cảm thấy ngươi mình có thể hay không giết chết Nguyên Hảo. Nếu như ngươi không giết chết hắn. Thì càng đừng nói giết ta. Nguyên Hảo nhưng là ta sáng tạo ra. Ngươi chẳng lẽ không biết. Dịch Phong nói. Có lẽ ta một người giết không ngươi. Nguyên Hảo cũng có thể giết không ngươi. Nhưng ta cùng hắn chung vào một chỗ đây. Các ngươi bàn cổ nhất tục, học tập bộ dáng nhân loại cùng trí tuệ, nhưng phải lau đi nhân loại ở tam giới tồn tại. Cõi đời này không có tuyệt đối chuyện, ta cùng Nguyên Hảo nhất định có thể giết chết ngươi. Lần gặp mặt sau chính là ta diệt ngươi bàn cổ nhất tục thời điểm nói xong, Dịch Phong thân ảnh biến mất không thấy. Trên đại điện bàn cổ, không nói gì, nhưng chân mày đã nhíu lại. Trong ngục giam, Dịch Phong đất mở mắt. Hắn từ lạnh giá trên giường đi xuống nhìn song sắt bên ngoài treo thật cao ở trên trời minh nguyệt. Như có điều suy nghĩ lên đại khái qua một phút. Hắn chỉ tay thành đao. Hoành ở trên cổ mình. Đầu ngón tay từng điểm ở trên cổ di động, huyết tuyến cũng từng điểm biến thành. Tay trái lúc rơi xuống, hắn ầm ầm té xuống đất. Ta tu cái giả tiên 66 chương 644 mới thập nhị tổ vu. Thánh hư. Bất diệt kiếm chủ. Ta là đỏ khuôn mẫu mẹ. Ta là đang nằm mơ sao trên đỉnh núi. Tần U Nhược khéo léo nằm ở Liễu Vô Ưu trong ngực. Từ từ mở mắt. Lúc này Liễu Vô Ưu đã không có lại dùng lụa đen che mặt. Tấm kia quen thuộc lại tuổi trẻ mặt. Không có chút nào che giấu đất bại lộ ở Tần U Nhược trước mắt. Có lẽ là Liễu Vô Ưu gương mặt đó còn quá trẻ. Nguyên tự ái vẻ mặt. Lúc này chỉ có ôn nhu. Nàng thủy cúi đầu. Khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên không phải đang nằm mơ. Ta nói rồi. Ta con gái bảo bối kết hôn thời điểm. Ta nhất định sẽ tới tham gia nữ nhi của ta hôn lễ. Mẹ không có nuốt lời đúng không? Tần U Nhược ôm thật chặt Liễu Vô Ưu qua nhiều năm như vậy. Hồi thứ nhất cảm nhận được đã lâu tình thương của mẹ. Nếu là không biết còn tưởng rằng là một đôi hoa tỉ muội. Trên thực tế. Nhìn không vẻ ngoài. Thật không có người có thể phân biệt ra được các nàng là một đôi mẫu nữ. Tần U Nhược khôi phục tới bộ dáng. Vẫn là 18 tuổi thiếu nữ. Mà Liễu Vô Ưu tướng mạo với Tần U Nhược như thế tuổi trẻ hơn nữa bộ dáng tương tự. Dĩ nhiên, Liễu Vô Ưu trên người đẹp lạnh lùng khí chất là Tần U Nhược không có. Nhưng là ngài tại sao không có ở đây ta trong hôn lễ hãy cùng ta nhận nhau đâu rồi. Như vậy ta nhất định sẽ rất kích động. Tần U Nhược nói. Liễu Vô Ưu nghe vậy. Thở dài. Nói. Chúng ta đi mỗi một bước đều là tạm thời tính toán. Bởi vì nguy hiểm nặng nề. Bàn cổ chưa bao giờ theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Ở lúc ấy ta sợ với ngươi nhận nhau sau này sẽ dính líu ngươi. Bàn cổ nhất tộc người sẽ đến tìm làm phiền ngươi. Nhưng là trước đây không lâu. đế quân tạm thời theo ta thương lượng. Nói thà lo lắng sợ hãi, chẳng trực tiếp để cho bàn cổ nhất tộc đem ngươi bắt đi. Đề phòng rừng hạn bạc sinh sôi, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn giết chết ngươi. Nhưng là bọn hắn không biết, liền bàn cổ cũng không biết, ngươi thức tỉnh hạn bạc huyết mạch phương thức chính là chết trước mà hậu sinh. Thân thể ngươi trước hết tử vong, bên trong cơ thể ngươi hạn bạc huyết mạch mới có thể thức tỉnh. Tần U Nhược nghe vậy, có chút khiếp sợ. Lúc ấy bàn cổ tộc người dùng trận pháp đưa nàng vây khốn, sau đó nổ viên kia hạt châu màu đỏ muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lúc ấy nàng thật sự coi chính mình chết chắc, mà khi lúc nàng thân thể cũng xác thực trong nháy mắt liền bị phá hủy. Có thể chính là bởi vì thân thể tử vong, nàng mới hóa thành hạn bạc. Tại chỗ liền diệt kia 20 mấy bàn cổ tộc người. Ta đây 10 tuổi năm ấy mắc tuyệt chứng, nếu như ta lúc ấy không có bị thầy thuốc cứu sống, ta đây há chẳng phải là. Tần U Nhược đột nhiên nghĩ tới nàng lúc trước mắc tuyệt chứng. Liễu Vô Ưu giải thích, đó là ta lúc rời các ngươi trước, ở trên thân thể ngươi một lớp bình phong, đưa ngươi hạn bạc huyết mạch áp chế xuống. Hạn bạc là rất đặc thù tồn tại, không thể hoạch định đến bất kỳ một cách nào giới hạn trong đi. Chúng ta không phải nhân loại, cũng không phải yêu quái, càng không phải là thần linh cùng ma. Chúng ta không có ở đây tam giới lục đạo bên trong. Chúng ta chính là một cái chủng tộc. Cái chủng tộc này là thiên nữ bạc dung hợp sói thần tàn hồn biến gì kết quả. Hạn bạc có một cái đặc tính, chính là hai cái hạn bạc chung một chỗ, vượt qua thời gian nhất định. Một con khác còn không có thức tỉnh huyết mạch hạn bạc, liền sẽ phải chịu một con khác ảnh hưởng mà thức tỉnh. Lúc ấy ta đã cảm giác bên trong cơ thể ngươi hạn bạc huyết mạch muốn thức tỉnh. Cho nên ta phải rời khỏi ngươi và ba ba của ngươi. Nếu không lời nói, bàn cổ biết ta có hậu đại, ngươi và ba ba của ngươi cũng sẽ không được an bình. Mà khi lúc đế quân cần ta, lần nữa kêu gọi ta đi hỗ trợ, ta chỉ có thể giả chết, rời đi trước ngươi và ba ba của ngươi. Tần U Nhược nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Năm đó Liễu Vô Ưu giả chết, nàng và Tần Chính Hồng thương tâm khổ sở rất lâu mới từ trong bi thống đi ra. Không nghĩ tới Liễu Vô Ưu là mình rời đi. Ngày đi sau này, ta cùng ba thương tâm cực kỳ lâu. Tần U Nhược nhớ tới năm đó, không khỏi lại khó chịu đứng lên, làm nũng nói. Liễu Vô Ưu thở dài, nói, không có cách nào ai không nghĩ tưởng một nhà đoàn tụ đây. Lúc ấy ta cũng do dự rất lâu, hoa thời gian một năm làm cửa hàng, để cho chính ta được tuyệt chứng, tìm một danh chính ngôn thuận lý do mới rời khỏi. Nhưng là ta không nghĩ tới ta ở bên trong cơ thể ngươi bình chứng, không có hoàn toàn áp chế ngươi hạn bạc huyết mạch. Thật ra thì ngươi không phải là được cái gì tuyệt chứng. Nếu như ngươi lúc đó tử vong lời nói, ngươi sớm thì trở thành hạn bạc. Thật may sau đó ngươi lại gặp phải Dịch Phong, Dịch Phong đem ngươi chữa khỏi, ngươi huyết mạch liền lại bị áp chế xuống. Tần U Nhược sau khi nghe xong, không khỏi hơi xúc động. Lúc ấy nàng cho là mình được tuyệt chứng sắp chết. Tần Chính Hồng cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Mẹ, vậy ngươi lúc nào thì mới có thể với ba nhận nhau, nếu là hắn biết ngươi còn sống, nhất định sẽ thật cao hứng. Tần U Nhược lệch lên đầu nhỏ, nhìn Liễu Vô Ưu hỏi. Liễu Vô Ưu suy nghĩ một chút, nói, nhanh, chúng ta gần đây đang nổi lên đối phó bàn cổ kế hoạch. Thì nhìn Dịch Phong bên kia lúc nào thành công, hắn thành công, ta liền có thể với ba ba của ngươi nhận nhau. Tần U Nhược vội hỏi. Dịch Phong hắn bây giờ không phải là ở trong tù mặt sao? Liễu Vô Ưu cười cười, lắc đầu nói. Hắn không có ở đây trong lao. Hắn và Trung Mi bọn họ chung một chỗ. Bàn cổ tỏa hạ có thập nhị tổ vu. Thập nhị tổ vu là bàn cổ thủ hạ đại tướng. Cao hơn còn lại bàn cổ tộc người. Trung Mi bọn họ phải chiếm đoạt thập nhị tổ vu nội đan, điều này cần thời gian nhất định, hơn nữa không thể bị quấy rầy. Cho nên Dịch Phong để cho ta bắt 12 cái bàn cổ tộc người làm bom khói. Ta ở đó 12 cái bàn cổ tộc bên trong cơ thể gieo xuống hạn bạc huyết, để cho bọn họ nghe lệnh với Dịch Phong. Theo Dịch Phong đi thanh trừ ở nhân giới bàn cổ tộc người. Để cho bàn cổ bọn họ cho là kia 12 cái bàn cổ tộc người chính là Trung Mi bọn họ. Bàn cổ phát hiện mình bị lừa sau, Trung Mi bọn họ hẳn đã thành công cùng thập nhị tổ vu nội đan dung hợp. Dung hợp sau này, bọn họ vẫn là nhân loại, nhưng lại có thập nhị tổ vu năng lực. Đây đối với chúng ta cùng bàn cổ nhất tộc đánh cờ bên trong sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Tần U Nhược nghe vậy, nhất thời một bộ si mê lẫn nhau. Dung động nói, những thứ này đều là Dịch Phong chủ ý ấy ư? Hắn thật quá thông minh. Liễu Vô Ưu thấy vậy, không nhịn được cười lên, nói, Dịch Phong tiểu tử này đúng là xảo trá âm hiểm. Bất quá, vừa nói, Liễu Vô Ưu thu hồi nụ cười. Bất quá hắn tiếp đó sẽ đối mặt một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chuyện này quan chúng ta lúc nào kéo ra cùng bàn cổ đánh nhau chính diện, cũng chuyện liên quan đến ta có thể hay không mau sớm cùng ba ba của ngươi nhận nhau. Tần U Nhược kinh ngạc hỏi, là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ? Liễu Vô Ưu do dự một chút, nói, Vương Việt, Long Vân còn có Miêu Thiên, bọn họ đều chết. Vừa nói, Tần U Nhược nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đất từ trên người Liễu Vô Ưu ngồi dậy. Cái gì bọn họ? Liễu Vô Ưu vội nói, đây chính là chúng ta cuối cùng vấn đề khó khăn, cũng là Dịch Phong vấn đề khó khăn. Bọn họ với ngươi như thế, yêu cầu chết trước mà hậu sinh, nhưng cùng ngươi bất đồng là thân thể ngươi hư hại sau, hạn bạc huyết mạch liền sẽ lập tức thức tỉnh, sau đó ngươi sẽ sống lại. Nhưng là bọn hắn không giống nhau, bọn họ có thể hay không sống lại muốn xem Dịch Phong chuyện bao lớn. Không phải là Dịch Phong muốn bọn họ sống lại, bọn họ là có thể sống lại trở lại. Nếu như thất bại, bọn họ thì sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này ở một vùng thung lũng bên trong, Dịch Phong xiết chân ngồi dưới đất, chắp hai tay, quanh thân kim quang bắn ra. Ở chung quanh hắn, giống vậy ngồi xiết bằng Trung Mi Nhạc Võ bọn họ, tổng cộng 12 người, một không ít người. Ở kim quang bao phủ xuống, Trung Mi mỗi người bọn họ trên người cũng đều bắn ra một cái to lớn hư ảnh. Hư ảnh này có long có rắn, có chuột có ngựa, có hổ cũng có dê. Thập nhị cầm tinh, một cách đều không thiếu. Thập nhị cầm tinh chính là thập nhị tổ vu, 12 viên nội đan đã bị bọn họ cắn nuốt không sai biệt lắm. Lúc này, Dịch Phong đột nhiên hóa thành một kim long bay lên trời, quanh quẩn trên không trung không chừng. Tổ long tiếng gào thét chấn phá thiên địa. Trung Mi bọn họ bỗng nhiên hóa thành 12 đạo màu sắc không đồng nhất quang trụ phóng lên cao. Không trung nhất thời bắt đầu phong vân biến ảo, sấm chớp rền vang. Tổ long nhìn xuống dưới liếc mắt, rồi sau đó đất chui vào tầng mây. Trong tầng mây tràn đầy chói mắt kim quang. Kia 12 đạo quang trụ đồng thời bị kim quang đồng hóa, hóa thành 12 đạo kim sắc quang trụ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống phía dưới phản trả lại. Đang lúc này, đầy khắp núi đồi đột nhiên xuất hiện vô số hắc bào nhân, bàn cổ tộc người lại. Lần này nói ít cũng có trên vạn người. Dịch Phong biến thành chi kim long, trong nháy mắt lao xuống, hóa thành hình người, đem thật sự có ánh sáng tản đi. Chỉ thấy Trung Mi bọn họ thật chỉnh tề đứng thành một hàng, cung kính kêu một tiếng tổ long. Dịch Phong nhìn rậm rạp chẳng chịt bàn cổ tộc người, cười lạnh một tiếng. Được. Tới đúng dịp, bàn cổ quả nhiên tuân thủ quy tắc trò chơi. Không có tự mình hắn thập nhị tổ vu, bây giờ thành ta thập nhị tổ vu. Để cho những quái vật này xem các ngươi một chút năng lực, có phải hay không so với bọn hắn thập nhị tổ vu lợi hại hơn. Dịch Phong tiếng nói vừa dứt, nhất thời hóa thành tóc trắng kim giáp thần, tay cầm ma đao tựa như thiên quân chi tướng lính xông vào quân địch trong trận. Cùng với bính sát lên Trung Mi mỗi người bọn họ hướng phương hướng khác nhau, ánh sáng không sợ đất xông vào bàn cổ tộc người trong vòng vây. Đủ loại pháp thuật lính thi triển ra, trước lúc này mỗi người bọn họ đều là người bình thường, thậm chí có là tay không tất sắt người bình thường. Nhưng là mới vừa rồi sau, bọn họ đã nhảy qua tam giới giới hạn, thành công đem bàn cổ nhất tộc gen chuyển hóa đến trong cơ thể mình, thừa kế thập nhị tổ vu năng lực. Tôn thượng đỉnh thừa kế chính là Lý Hải trong cơ thể đan. Thập nhị tổ vu năng lực đúng là không thể khinh thường. Không tới nửa giờ, chính là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Dịch Phong hóa thành bình thường bộ dáng, phía sau vẫn đứng Trung Mi bọn họ. Đi thôi, các ngươi trở về công ty đi, chờ tin tức ta. Đoàn người cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Sau một tiếng, Dịch Phong một người đi ở trên một ngọn núi, hơn là đỉnh núi. Hắn cau mày, trên trán đã bất chi bất giác có mồ hôi lạnh. Hắn biểu tình lộ ra rất ngưng trọng, bởi vì hắn đã biết Vương Vượt bọn họ tin chết. Đây cũng là một lần kế hoạch, nhưng lần này kế hoạch ai cũng không có 100% tự tin. Dịch Phong chỉ nói cho Vương Càng ba người bọn họ một câu nói: chết trước mà hậu sinh. Nhưng chết không nhất định sẽ sống lại, cũng không nói cho bọn hắn biết kế hoạch cụ thể. Vương Vượt bọn họ ai cũng không do dự, đáp ứng, khả năng đây chính là tín nhiệm đi. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là ai cũng không có đường lui. Lui về phía sau cùng sợ hãi kết quả cũng chỉ có một, đó chính là cùng tam giới đồng thời bị bàn cổ thanh trừ hết. Lúc này, Dịch Phong chạy tới đỉnh núi, rốt cuộc thấy cái đó hắn vẫn luôn muốn gặp đến người. Một người quần áo đen chắp tay đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Dịch Phong, ngắm nhìn phương xa phong cảnh. Ta tu cái giả tiên 66 chương 645, ta có thể vì chồng ta đi chết. Thánh hư. Bất diệt kiếm chủ. Ta là đỏ khuôn mẫu. Dịch Phong vẫn là không có nhìn thấy Nguyên Hảo chân diện. Nhưng trong đợi đã lâu gặp mặt. Rốt cuộc vào giờ khắc này. Dịch Phong thấy Nguyên Hảo tôn. Dù là hắn người mặc phổ thông liền múa áo lót. Che kín chính mình mặt cùng cả người. Dịch gió vẫn có thể cảm giác được hắn cường đại khí tràng. Ngươi lại không thể lấy chân diện thì ta sao? Dịch Phong hỏi. Nguyên Hảo xoay người lại, nhìn hắn, bây giờ ngươi có rất trọng yếu chuyện muốn đi làm, không thể để cho ngươi phân tâm. Để cho ngươi thấy ta chân diện có lẽ sẽ cho ngươi nhớ tới một ít những chuyện khác. Dịch Phong nghe vậy, có chút nhíu mày. Chẳng lẽ chúng ta gặp qua? Ta ý là, không phải là ở trong mơ, thực tế chính giữa. Nguyên Hảo cười nói, dĩ nhiên là từng thấy, còn có sâu xa không cạn. Dịch Phong có chút kinh ngạc, bất quá cũng giãn ra chân mày, gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, bất quá ta còn rất nhiều sự tình cũng còn không biết, bao gồm ngươi nói theo ta sâu xa. Ngươi đánh coi là lúc nào đem hết thảy các thứ này cũng cặn kẽ nói cho ta biết. Nguyên Hảo nhìn hắn, nghiêm nghị nói, nhanh, nếu như ngươi có thể thuận lợi để cho Long Vân bọn họ sống lại, ta cũng nên nói cho ngươi biết. Bởi vì bọn họ sống lại sau chính là cùng bàn cổ đại chiến sắp tới thời điểm. Dịch Phong nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng mà hắn biểu tình có chút ngưng trọng. Nói, nhưng là ta sợ ta sống lại không bọn họ. Há chẳng phải là hại bọn họ. Nguyên Hảo lắc đầu một cái, trịnh trọng nói, ngươi phải sống lại bọn họ. Bọn họ tín nhiệm ngươi như vậy, chính là nhận định ngươi có thể sống lại bọn họ. Ngươi sẽ không có bất cứ chút do dự nào hoặc là không tự tin. Liền ngươi đều cảm thấy sống lại không bọn họ. Vậy bọn họ thật sự tràn ngập nguy cơ. Vừa nói, Nguyên Hảo mở ra chính mình tay trái. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn thượng lẳng lặng nằm ba viên màu sắc không đồng nhất. Sáng lên hạt châu. Bàn cổ ở lừa bọn họ ra đi gặp mặt thời điểm, ta ở trên đường phân biệt lấy bọn họ một luồng hồn phách. Nguyên Hảo nói, ta đem tứ linh dẫn dắt đến một cái khác thế giới song song trong. Chỉ cần ta đem ba người bọn họ mỗi người một luồng hồn phách đầu bỏ vào, bọn họ hồn phách sẽ cùng tứ linh dung hợp. Bọn họ phân biệt đại biểu Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Ba linh ý thưởng thức sẽ cùng bọn họ hồn phách sinh ra bài xích. Ở sinh ra bài xích cái giai đoạn này, ba người bọn họ sẽ nổi điên, sẽ không nhận ra ngươi. Hoặc là ba linh ý thưởng thức thôn phệ bọn họ hồn phách, bọn họ hoàn toàn biến mất. Hoặc là ngươi trợ giúp bọn họ hồn phách chiếm lĩnh ba linh ý thưởng thức, để cho bọn họ thành là chân chính Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Chỉ cần bọn họ thành công, liền có thể thành công sống lại cũng lại trở thành thần linh. Dịch Phong nghe vậy, liền vội vàng hỏi. Không phải là tứ linh ấy ư? Vậy còn có Chu Tước đây? Nguyên Hảo gật đầu một cái. Không sai. Bây giờ còn kém Chu Tước. Chu Tước thuộc âm. Yêu cầu một cô gái tới đại biểu Chu Tước. Hơn nữa tốt nhất là cực âm thân thể Chu Tước cũng là âm, cho nên đại biểu Chu Tước người kia là dễ dàng nhất cùng Chu Tước dung hợp. Vừa nói, Dịch Phong theo bản năng liền nghĩ đến Phùng Tiểu Vân. Nhưng là bây giờ đi nơi nào tìm cực âm thân thể? Cực âm thân thể nhưng là so với cực dương thân thể còn khó hơn lấy tìm tới. Dịch Phong cau mày nói, hắn trực tiếp liền đem Phùng Tiểu Vân loại bỏ xuống. Đây chính là vợ hắn nhi. Nếu muốn trở thành Chu Tước, là muốn chết trước một lần ta chính là A Đang lúc này. Hiện trường có người thứ ba thanh âm từ phía sau cây truyền tới. Là một phụ nữ thanh âm. Dịch Phong khiếp sợ nhìn lại. Chỉ thấy Phùng Tiểu Vân từ cây kia sau đi ra. Tiểu Vân ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Phong bất khả tư nghị nhìn nàng. Ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng. Có chút tức giận đất nhìn về phía Nguyên Hạo. Ngươi đem nàng gọi tới. Phùng Tiểu Vân đi tới. Kéo Dịch Phong tay vội vàng giải thích. Dịch Phong. Ngươi đừng quái đế quân. Hắn tới tìm ta. Nhưng là quyết định là chính ta làm. Hắn cũng không có yêu cầu ta cái gì. Dịch Phong cau mày nói. Nhưng là ngươi có biết hay không? Muốn biến thành tứ linh. Ngươi muốn. Hắn còn chưa nói hết. Phùng Tiểu Vân liền tiếp lời. Trước phải chết mà hậu sinh đúng không? Ta biết. Ta không sợ. Nàng ánh sáng rất kiên định. Nhìn Dịch Phong tự nhiên cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Giống như vương vượt bọn họ tin tưởng ngươi như thế. Liền huyên để ngươi cũng tín nhiệm vô điều kiện ngươi. Ta là thê tử ngươi. Ta phải muốn càng tín nhiệm ngươi. Ngươi có thể. Ngươi cũng phải tin tưởng chính ngươi. Dịch Phong sững sốt. Hắn đột nhiên có chút sợ. Âm thanh run rẩy nói. Ta suy nghĩ một chút nữa. Ngươi đừng vội đáp ứng. Ngươi đi về trước. Được không? Phùng Tiểu Vân thở dài nói. Ngươi quên thích tộc trưởng bọn họ là chết như thế nào sao? Chính là bàn cổ bọn họ hại. Các ngươi toàn bộ lạc. Chỉ còn lại ngươi và hoa nhỏ. Chúng ta còn phải chờ tới khi nào? Chờ đến bàn cổ đem mọi người chúng ta cũng diệt trừ. Đem một nhóm nhân loại cũng diệt trừ thời điểm sao? Dịch Phong thủy cúi đầu. A khẩu không trả lời được. Hắn tự nhiên chưa quên cừu hận. Cũng biết trong này quan hệ lợi hại. Nhưng là Phùng Tiểu Vân sống sờ sờ liền đứng ở chỗ này. Đột nhiên muốn tự xem nàng chết. Hắn làm sao có thể thì làm như không thấy. Phùng cô nương. Cảm ơn ngươi thông cảm. Ngươi thật vĩ đại. Nguyên Hạo nhìn Phùng Tiểu Vân. Tán thưởng nói. Bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Dịch Phong không phải là 100% có thể thành công. Ngươi một khi lựa chọn. Thì có thể thật sự không về được. Phùng Tiểu Vân nghe vậy. Cười nhạt một cách nói. Bàn cổ lợi hại như vậy. Nếu như chúng ta có một chút không có hết sức. Khả năng cũng sẽ bị hắn tiêu diệt hết. Ngược lại đều là chết. Chẳng liều mạng. Ta là nữ lưu hạng người. Không hiểu được cái gì gọi là vĩ đại cùng hy sinh. Nhưng ta có thể vì chồng ta. Làm bất cứ chuyện gì. Bao gồm chết dứt lời. Cuồng bạo khí lưu từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể chui ra ngoài. Toàn bộ bầu trời phía trên đỉnh núi cuồng phong gào thét. Dịch Phong bị đột như kỳ lai khí lưu đụng lùi lại mấy bước. Trong chốc lát. Một cái khí nhận liền ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt hướng Phùng Tiểu Vân tim sen vào qua phúc xích đó là tim tiếng vỡ vụn thanh âm. Dịch Phong chừng ngây mồm mà nhìn một màn này. May là Nguyên Hạo cũng có chút bội phục Phùng Tiểu Vân dũng khí. Nàng lại tự mình động thủ giết chính mình. Trực tiếp xuyên thủng tim mình. Một tiếng, Phùng Tiểu Vân quỳ dưới đất, hướng một bên ngã xuống. Tiểu Vân Dịch Phong cả người phát run đất xông lại, ôm hơi thở mong manh Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân trong miệng không ngừng mạo hiểm huyết. Nàng dùng hết khí lực sau cùng duỗi tay sờ soạng đến Dịch Phong mặt. Nói. Ta không muốn nhìn thấy ta biết người đều biến thành với thích tộc trưởng bọn họ như thế. Ngươi là ta anh hùng. Ta chở ngươi tới cứu ta. Chúng ta đồng thời từ thế giới song song bên trong ra. Nói xong. Phùng Tiểu Vân nhắm mắt lại. Tay trái vô lực rũ xuống. Dịch Phong lòng đang rỉ máu. Nhưng hắn không có thời gian do dự nữa cùng bi thương. Hắn nhìn về Nguyên Hạo. Cắn răng nói. Lập tức đưa ta đi vào. không để cho ta có bất cứ chút do dự nào. Nguyên Hảo nghe vậy, không nói hai lời, hướng lên trời thượng cong ngón tay bắn ra một đạo thanh quang. Thanh quang một biến hóa, hóa thành một cái to lớn hắc sắc tuyền qua, đó chính là thế giới song song cửa vào. Thế giới song song lối đi mở ra, Nguyên Hảo đem Vương Việt ba người mỗi người một luồng hồn phách đầu bỏ vào. Ngay sau đó, hắn nắm vào trong hư không một cái, vồ lấy Phùng Tiểu Vân hồn phách, cũng đầu phóng vào thế giới song song bên trong. Ngươi có thể đi vào, bọn họ hồn phách đi vào sau này sẽ lập tức bị Tứ Linh phát hiện sau đó ăn. Tứ Linh hoàn toàn thôn phệ bọn họ hồn phách sẽ có một cái thời gian hạn chế. Thời gian này hạn chế là cái gì, ngươi đi vào sau này liền sẽ rõ ràng. Nếu như ở thời gian này bên trong, ngươi không có trợ giúp Phùng cô nương bọn họ chiếm lĩnh Tứ Linh ý thức, bọn họ hồn phách cũng sẽ bị Tứ Linh hoàn toàn cắn nuốt hết. Dịch Phong gật đầu. Ta nhớ ở, nói xong, hắn chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, toàn bộ hóa thành một đạo kim quang tiến vào kia hắc sắc tuyền qua bên trong. Dịch Phong chết trước mà hậu sinh lâm, Nguyên Hảo vừa hướng kia hắc sắc tuyền qua hô to một câu. Sau đó, thế giới song song lối đi tắt. Nguyên Hảo đưa tay phải ra, xoa một chút mặt suốt mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, hắn thật có thể thành công à. Tiến vào thế giới song song trong Dịch Phong, trở về lại Du Châu Thành. Chỉ bất quá nơi này và nguyên trong thế giới Du Châu Thành so với, thập phân đổ nát không chịu nổi. Xem ra bên trong không gian này, hắn đã nhập ma. Dịch Phong ở tràn đầy bừa bãi trên đường phố đi, khi hắn đi qua con đường này thời điểm đất xứng sốt. Hắn ngắm lên trước mắt một màn này, nhất thời nổi da gà cả người. Chỉ thấy chung quanh mấy con phố trong, lại có vô số cùng hắn giống nhau như đúc người. Những người đó hoàn toàn là với hắn trong một cái mô hình mặt khắc ra. Lúc này một cái thanh long đang không ngừng ở sát hại ăn hắn và Dịch Phong giống nhau như đúc người. Những người đó vẻ mặt chết lặng, cũng không phản kháng càng không chạy trốn, liền đứng ở nơi đó để cho thanh long ăn. Dịch Phong nhưng tỉnh ngộ lại, Nguyên Hảo nói thời gian hạn chế là cái gì. Phỏng chừng thời gian này hạn chế chính là Tứ Linh ăn tòa thành thị này toàn bộ cùng hắn giống nhau như đúc những người này thời điểm. Chính là thời gian đến. Phải giúp Vương vượt bọn họ ý thức chiếm lĩnh Tứ Linh ý thức. Thì nhất định phải ở nơi này nhiều chút cùng hắn dáng dấp như thế người tất cả đều bị cắn nuốt hết trước. Nhìn tốc độ này, thanh long này một cách là có thể nuốt trọn hơn trăm người. Dù là tòa thành thị này có nhiều hơn nữa người, cũng không đủ Tứ Linh nuốt a. Long Vân, nhanh khắc mẹ nó nuốt. Ngươi nuốt là ta. Nhìn khiến cho người ta sợ hãi, Dịch Phong liền vội vàng hướng cái kia thanh long vẫy tay kêu to, định đưa tới thanh long chú ý. Thanh long quả thật chú ý tới hắn, không chừng nghĩ tới đây có nhất cá quái thai không cùng các người như thế. Kia thanh long còn sững sờ nửa ngày, bất quá ngay sau đó hắn liền làm ra phản ứng. Đất hướng Dịch Phong một chảo tử vỗ qua, một chảo này tử vỗ xuống đến, toàn bộ mặt đất cũng chấn động. Mặt đất trực tiếp bị chụp sụp xuống. Thanh long nâng lên chảo tử, chỉ thấy sụp đổ mặt đất còn có một cái hố to. Dịch Phong trực tiếp bị chụp tới to trong hầm. Đang lúc này, một tiếng rồng gầm rung trời từ bên trong truyền tới, nhất thời kim quang đại tác. Một cái lớn hơn càng hung kim long từ bên trong bay lên trời. Gào khóc hai tiếng, một con rồng móng liền hướng thanh long chụp trở về. Thanh long một cái phi long vẫy đuôi bắt đầu đánh trả. Kết quả lại là lấy trứng chọi đá. Nó trong nháy mắt liền bị kim long chụp trở lại trên đất không ngừng va chạm. Cứ như vậy kim long nhẹ nhàng thoải mái liền đem thanh long cho đồng phục. Dịch Phong liền trở về thân thể con người. Thân hình trong nháy mắt tăng vọt mấy thước. Một cước giẫm ở thanh long đầu rồng, không để cho hắn nhúc nhích. Như vậy thì tốt, ta xem ngươi làm sao còn làm ầm ĩ. Dịch Phong có chút thở phào. Bất quá hắn mới vừa đem thanh long đồng phục, cách đó không xa liền truyền tới càng đại động tĩnh. Chỉ thấy bay trên trời qua một cái chu tước, hướng những phương hướng khác bay đi, trong miệng còn ngậm một cái Dịch Phong. Dịch Phong ngây người, nhìn dưới chân thanh long đột nhiên kịp phản ứng. ta đem ngươi đồng phục có tác dụng quái gì à? Còn có Chu Tước Huyền Vũ cùng Bạch Hổ bọn họ. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn không ngừng giãy giụa Thanh Long cười hắc hắc. Nếu không ta đem ngươi đánh cho một trận đi. Đem ngươi đánh ngất xỉu ta lại đi đánh những người khác. Ta tu cái giả tiên 66 chương 646 chết trước hậu sinh ở thời gian cấp bách cùng bất đắc dĩ. Dịch Phong đem Thanh Long hành hung một hồi lâu. Đánh chính hắn cũng cả người mồ hôi. Mới rốt cuộc dừng lại, nhưng khi Dịch Phong lấy hơi thời điểm. Mới phát hiện Thanh Long này căn bản liền không bị thương tích gì. Lại sinh long hoạt hổ đất từ mặt đất chạy đến thiên thượng. Thanh Long không có bị thương, nhưng là bị Dịch Phong đánh sợ trực tiếp chạy đến những địa phương khác đi nuốt người. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời sững sờ. Cứ theo đà này, trải qua không lâu lắm những thứ này cùng hắn dáng dấp như thế người cũng sẽ bị tứ linh cho nuốt sạch. Đến lúc đó Phùng Tiểu Vân cùng Hoàng Trạch Vũ bọn họ liền hoàn toàn không. Làm sao bây giờ, đến cùng có phương pháp gì mới có thể giúp bọn họ chiếm lĩnh tứ linh ý thức? Dịch Phong gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Không dừng lại nữa, liền vội vàng hướng Chu Tước mới vừa rồi bay đi phương hướng đuổi theo. Chu Tước không hổ là tứ linh bên trong duy nhất một chỉ mẫu ăn người, đến cũng là thập phân thanh tú. Thanh Long đều là một cách nuốt trọn hơn trăm người, mà Chu Tước nhưng là một cách chỉ có thể ngậm lên tới một. Tiểu Vân là ta a chớ ăn. Nhanh tỉnh lại. Ngươi bây giờ là Chu Tước. Không nên bị Chu Tước chiếm lính ngươi ý thức. Dịch Phong hướng về phía Chu Tước hét. Chu Tước quả nhiên với trước Thanh Long như thế kỳ quái nhìn về Dịch Phong. Nàng khả năng cũng là cảm thấy Dịch Phong cùng còn lại Dịch Phong có chút cùng người khác bất đồng. Xì xì quạt đủ mọi màu sắc cánh liền hướng Dịch Phong đánh qua. Dịch Phong chắc chắn sẽ không giống hơn nữa trước như thế chờ Chu Tước nhào tới. Thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh lui về phía sau mười mấy thước. Chu Tước tốc độ cũng thật nhanh, hai cái móng nhọn đất vỗ vào Dịch Phong đẩy ra ngoài tàn ảnh thượng. Âm lại vừa là một trận đất rung núi chuyển. Mặt đất kịch liệt đung đưa lên. Dịch Phong mới vừa ổn định thân hình, lại thấy Chu Tước gào thét một tiếng. Này một đôi chừng ba chiếc xe tải lớn một kích cỡ tương đương cánh đất đưa ra trên cánh mặt lông chim nhất thời hóa thành vô số lưới dao sắc bén. Hướng Dịch Phong bao trùm thức bắn nhiều như vậy muốn chết đồ vật. Tránh là không tránh thoát. Những thứ này nếu là bắn vào hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm cũng có thể bắn thủng. Dịch Phong cũng không tránh. Dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái. Áo giáp màu vàng ấm nhất thời lộ vẻ hiện ra. Chín cái kim sắc tiểu long chung quanh người quanh quẩn. Mái tóc dài màu trắng cũng theo gió tung bay lên những thứ kia lưới dao sắc bén bắn trên mặt đất. Chung quanh một mảnh đều tựa như cũng bị xếp hàng sắp đặt vô số quả bom. Nhưng ngay khi lưới dao sắc bén bắn nhanh hướng Dịch Phong thời điểm. Chín cái kim sắc tiểu long trong nháy mắt liền đem tan rã. Bất kể chung quanh như thế nào phát sinh nổ mạnh. Cũng không có suy giảm tới Dịch Phong chút nào. Chu Tước thấy mình khiến cho ra tất cả vốn liếng cũng thương không dễ gió nhẹ chút nào. Không khỏi cáu kỉnh đứng lên. Tiếp tục hướng Dịch Phong phát động công kích. Dịch Phong từ đầu đến cuối cũng không có ra tay với Chu Tước. Nhưng mà không ngừng tránh né cùng phòng ngự. Hắn đã trong tiềm thức coi Chu Tước là thành Phùng Tiểu Vân. Đâu còn chịu giống như đánh tơi bời Thanh Long một loại đối với Chu Tước hạ ngoan thủ. Căn ngay cả tay cũng không động một cái. Cứ như vậy Chu Tước cùng Dịch Phong một mực xây dưa đấu nữa. Làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống không phải là biện pháp. Chờ Thanh Long Bạch Hổ còn có Huyền Vũ một đường ăn tới đây thời điểm. Liền xong. Dịch Phong lòng như lửa đốt. Nhưng là nghĩ tưởng không ra bất kỳ biện pháp tốt trợ giúp Phùng Tiểu Vân bọn họ. Thứ nhất Phùng Tiểu Vân bọn họ ý thức tạm thời bị tứ linh áp chế. Bây giờ với hắn chiến đấu là tứ linh môn ý thức. Thứ hai, Nguyên Hảo cũng không rõ ràng nói với hắn ứng làm như thế nào trợ giúp Phùng Tiểu Vân bọn họ. Là niệm chú hay là dùng pháp thuật, hoặc là dùng thủ đoạn khác. Cứ như vậy chiến đấu một hồi lâu, không sai biệt lắm quá khứ gần một giờ. Dịch Phong càng ngày càng nhanh nóng, càng ngày càng sợ hãi. Bởi vì hắn đã thấy Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tất cả đều hướng bên này chạy qua, phòng trừng tòa thành thị này những địa phương khác người đều đã bị ăn sạch. Sẽ chả còn dư lại trên con đường này người. Chờ tứ linh hoàn toàn hội họp thời điểm, bất kể Dịch Phong thật lợi hại, khẳng định ngăn trở không bọn họ. Bọn họ không ngừng ở sát hại đại biểu tử vong, mà bị giết người lại toàn bộ đều dài hơn ta dáng vẻ. Dịch Phong tâm loạn như ma, đầu vận chuyển tốc độ cao, hắn đang suy nghĩ. Những người này toàn bộ cũng đã lớn thành hắn dáng vẻ, trong này khẳng định ẩn chứa có ý gì. Có lẽ Nguyên Hảo đã nhắc nhở qua hắn, nhưng mà hắn không có bắt được trong đó trọng điểm. Hắn không ngừng trong lòng lặp lại mấy câu nói này, muốn bắt câu trả lời. Lúc này Thanh Long bọn họ đã chạy đến trên con đường này. Chu Tước cũng sẽ không cùng hắn chiến đấu. Tứ Linh hội tụ vào một chỗ. Trên con đường này người chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở giảm bớt. Chết mà hậu sinh. Dịch Phong nhưng nhớ tới hắn đã tiến vào thế giới song song sau này. Nguyên Hảo cuối cùng lại lặp lại một lần bốn chữ này. Chết mà hậu sinh, ta minh bạch. Chết mà hậu sinh. Là để cho ta đi chết ở trên cái thế giới này. Long Vân bọn họ đã chết. Bọn họ đã không thể chết lại. Chỉ có ta hay là còn sống. Dịch Phong rốt cuộc nghĩ thông suốt Nguyên Hảo nhắc nhở. Bọn họ một mực ở ăn dáng dấp cùng ta như thế người. Đơn giản như vậy nhắc nhở ta lại không nghĩ thông, nghĩ thông suốt toàn bộ nhắc nhở sau. Dịch Phong bên phải chân vừa bước. Đất bay đến không trung. Bỗng nhiên phát ra một đạo rồng gầm rung trời tiếng. Một kim long từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài. Bay lên không phi thăng. Dịch Phong trên người kia chín cái tiểu kim long cũng biến mất theo. To lớn tiếng rồng ngâm. Đem tứ linh tất cả đều hấp dẫn qua Dịch Phong ngắm của bọn hắn. Giang hai cánh tay. Giống to. Tới à, tới ăn ta, các ngươi cho ta mà chết. Ta cũng nên làm cho các ngươi mà chết. Chúng ta là tối hảo huyên để chúng ta là tốt nhất thân nhân, muốn sinh đồng thời sinh, phải chết cùng chết. Tới a, Dịch Phong thanh âm. Hoàn toàn đem tứ linh hấp dẫn tới. Bốn tờ miệng to như chậu máu. Không chút do dự hướng Dịch Phong nhào cắn qua, bốn phía nhất thời vang lên một trận để cho người tê cả ra đầu cắn xé âm thanh. Kia tứ linh phảng phất ăn đến chân chính mỹ vị. Liên Dịch khí phách đầu cũng cắn kẹo kẹt vang lên. Ngắn ngủi mấy giây, Dịch Phong chịu đựng không ai sánh bằng thống khổ. Đây là hắn đời này thật sự cảm nhận được lớn nhất đau đớn. Hắn không có nhẫn nhịn được đau đớn xâm nhập. Đau đến không muốn sống, đất kêu thảm thiết lên không trung. Kim Long thấy vậy. Gầm lên giận dữ liền muốn lao xuống đánh lui tứ linh. Kim Long không nên tới cứu ta, trở về. Dịch Phong cơ hồ điên cuồng. Rát cổ họng gào thét lên. Kim Long nhất thời đình trệ thân thể khổng lồ. Do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn bay trở về. Không đành lòng nghe Dịch Phong tiếng kêu thảm thiết. Nó rú vài nhung mau che mình lỗ tai. Suốt bị cắn xé nửa giờ. Dịch Phong bị phanh thây thân thể tự động khép lại hơn trăm lần. Hắn không ngừng cảm thụ loại này bị cắn xé thống khổ. Có thể nói thì sống không bằng chết. Ta đang làm gì? Đột nhiên Chu Tước dừng lại cắn xé. Từ trong miệng nàng truyền ra Phùng Tiểu Vân thanh âm. Ngay sau đó Chu Tước biến thành Phùng Tiểu Vân dáng vẻ. Trong chốc lát Phùng Tiểu Vân lại biến thành Chu Tước. Không quá ổn định. Phùng Tiểu Vân ôm đầu. Thống khổ gào thét bi thương lên. Ngay sau đó là Huyền Vũ. Đầu kia to lớn Vương Bát. Biến thành Vương Việt dáng vẻ. Sau đó là Bạch Hổ biến thành Miêu Hiểu Thiên bộ dáng. Cuối cùng là Thanh Long. Thanh Long biến hóa thành một cái nửa cự mãng nửa Thanh Long dáng vẻ. Sau đó cái kia nửa Thanh Long bắt đầu độ hóa thành chân chính Thanh Long. Cuối cùng Thanh Long lại biến thành Hoàng Trạch Vũ bộ dáng. Dịch Phong tiếng kêu thảm thiết kích thích bọn họ ý thức. Bọn họ thân ý thức đã dần dần tỉnh lại. Từng điểm đem tứ linh ý thức áp chế xuống. Làm tứ linh ý thức hoàn toàn bị chiếm lính thời điểm. Bốn nhân hồn phách chiếm lính cao điểm. Chiếm cứ chủ đạo vị trí. Cùng tứ linh hóa làm một thể. Từ đó, Phùng Tiểu Vân bốn người chính là tứ linh. Không trung Kim Long một mực ở quan sát. Rốt cuộc, nó gào to một tiếng. Đất lao xuống chui vào Dịch Phong trong thân thể. Dịch Phong đột nhiên mở ra tràn đầy kim quang cặp mắt. 9 cái tiểu kim long lại trở lại. Hắn hóa thành kim long, ở trên trời quanh quẩn lên. Phùng Tiểu Vân hóa thành Chu Tước, Vương Việt hóa thành Đại Vương 8, Miêu Hiểu Thiên biến hóa là Bạch Hổ, Miêu Hiểu Thiên biến hóa là Thanh Long. Đi theo Dịch Phong bên người hoặc là nhảy hoặc là bay lượn lên năm đạo cột sáng ngất trời xạ thiên tế, hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ thế giới song song trong nháy mắt bị phá hủy xuống. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo thành đỉnh núi phong cảnh. Dịch Gió mang Phùng Tiểu Vân 4 người trở lại đến nguyên thế giới. Nguyên Hảo xứng sờ tại chỗ, cả mắt đều là rung động nhìn Dịch Phong 5 người. Ta tu cái giả tiên 66 chương 647. Nguyên Hảo cùng vận mệnh buổi tối, Dịch Phong ra trong sân. Nguyên Hảo quan sát một chút nhà hắn bố trí, cười nhạt một cách nói: nhìn ra được ngươi sinh hoạt rất giản dị, thích an tĩnh và tự tại. Dịch Phong rót đầy nước trà, nhẹ nhàng đẩy tới Nguyên Hảo trước mặt, nói: sống lâu như thế, đã sớm coi nhẹ danh lợi những thứ này. An tĩnh và tự tại không phải là thật tốt sao? Chỉ tiếc, như vậy thời gian đã bị đánh vỡ. Nguyên Hảo nâng chung trà lên nhấp một hớp, thở dài nói: nói phải, ai không nghĩ tới cuộc sống an ổn, ai không muốn cùng thân nhân bằng hữu môn chung một chỗ. Vừa nói, hắn nhìn về Dịch Phong, hỏi: ngươi trách ta sao? Nếu như không phải là ta đem ngươi liên lụy vào, ngươi sinh hoạt khả năng lại vừa là một hình dáng khác. Không cần lo lắng bàn cổ sẽ hủy diệt thế giới, cũng không cần quan tâm âm mưu dù kế gì. Dịch Phong thần sắc nghiêm nghị, nói: một hình dáng khác là hình dáng gì? Có thể so với bây giờ tốt hơn sao? Ảo tưởng chưa từng xảy ra chuyện, đem tô điểm cho đẹp, đây là trốn tránh thực tế cách làm. Nếu sống ở lập tức, ta chỉ cân nhắc lập tức chuyện. Nếu như ta sinh hoạt là một hình dáng khác, có lẽ ở hơn 5.000 năm trước, ta hãy cùng cha mẹ ta bọn họ như thế, bị bàn cổ bọn họ bắt đi cải tạo thành quái vật. Nguyên Hảo nghe vậy, hơi kinh ngạc mà nhìn Dịch Phong. Hắn cho là Dịch Phong bây giờ đã rất thống khổ, rất mệt mỏi, sẽ huyễn nghĩ một hồi tốt đẹp chưa từng xảy ra đồ vật. Không nghĩ tới Dịch Phong lực ý chí cùng nội tâm so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Nhưng là ta không biết tất cả mọi chuyện đi qua, chỉ có Liễu Di trước nói cho ta biết một ít gì đó. Nếu như ta là bị liên lụy vào, ta cuối cùng phải biết cả cái chuyện đã xảy ra đi. Dịch Phong nhìn Nguyên Hảo, lại nói. Nguyên Hảo gật đầu một cái, nói: ta hiện thiên đơn độc tới nơi này thấy ngươi, chính là tới nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Sự tình liền từ ta được sáng tạo ra bắt đầu nói đến đi. Trước chuyện ngươi đại khái cũng chưa từng buồn nơi đó biết. Dịch Phong nghe vậy có chút kích động, hắn rốt cuộc có thể biết tất cả mọi chuyện đi qua, bao gồm hắn kiếp trước và kiếp này. Ta là bị bàn cổ sáng tạo ra, ta không cha không mẹ, bàn cổ nên tính là cha mẹ ta. Nhưng giữa chúng ta thật giống như cũng không có cái gì thân tình, nhưng mà trưởng bối cùng vãn bối giữa quan hệ. Nguyên Hảo nhớ lại chuyện cũ, tinh tế với Dịch Phong nói tới. Bàn cổ đem ta sáng tạo ra dự tính ban đầu là vì đối phó vận mệnh. Vận mệnh là bàn cổ nhất tộc phản đồ, hắn nhiễu loạn tam giới trật tự, tự tiện sửa đổi tam giới chúng sinh vận mệnh. Nhưng là vận mệnh rất thông minh, bàn cổ nhất tộc người không người có thể bắt được hắn. Thậm chí bàn cổ chính mình ra tay, cũng để cho vận mệnh chạy thoát rất nhiều lần. Vận mệnh giống như là một máy cao tinh vi máy tính, hắn có thể tính toán đi ra tất cả mọi chuyện, thông tương lai, hiểu đi qua. Nhiều lần tam giới bị bàn cổ thanh tẩy thời điểm đều có vận mệnh bóng người. Hắn không ngừng khơi mào nhân loại cùng thần linh chiến tranh, ý đồ thông qua vô số lần hủy diệt tình hóa cái thế giới này. Dịch Phong nghe được cái này nhi, không nhịn được nói: kia vận mệnh cùng bàn cổ hẳn cùng chung chí hướng mới đúng. Bọn họ cũng muốn hủy diệt nhân loại, để cho càng người tốt loài xuất hiện. Nguyên Hảo gật đầu một cái. Bọn họ cũng coi là cùng chung chí hướng. Vận mệnh cùng bàn cổ đều hy vọng nhân loại từ bỏ không tốt một mặt. Có thể âm dương hai chữ này đã sớm nói rõ hết thảy. Cõi đời này không có tuyệt đối tốt cùng xấu, vạn sự vạn vật cũng không thể rời bỏ âm dương vận chuyển. Đơn lưu một cái thế giới này đều là hình quái gì tồn tại. Bàn cổ sở dĩ muốn theo đuổi giết vận mệnh, là bởi vì vận mệnh thoát khỏi bàn cổ trưởng khống. Bàn cổ tại sao phải hủy diệt nhân loại? Trừ tại hắn trong nhận thức biết, nhân loại là bẩn thỉu tà ác trở ra. Còn một nguyên nhân khác cũng là bởi vì nhân loại thoát khỏi hắn trưởng khống. Nhân loại trí khôn và thất tình lục dục đã vượt qua hắn nhận thức. Bàn cổ không cho phép có hắn trưởng khống không đồ vật tồn tại. Cho nên lại sáng tạo ta đi ra. Để cho ta đi đối phó vận mệnh. Đây là ta một loại trong đó sứ mệnh. Một cái khác sứ mệnh. Chính là để cho ta thay thế vận mệnh. Thành vì duy trì tam giới vận chuyển trật tự mới. Thủ hộ tam giới, đây chính là ta thứ hai hạng sứ mệnh. Nói tới đây, Nguyên Hảo bỗng nhiên dừng lại. Tiếp tục nói. Ta một mực tận tâm tận lực thủ hộ tam giới. Bất kỳ có ảnh hưởng tam giới ổn định nhân tố, cũng sẽ bị ta lau đi xuống. Sau đó vận mệnh để mắt tới ta. Hắn nghĩ tưởng kêu gọi đầu hàng ta. Ta dĩ nhiên là không chịu. Cùng hắn tiến hành vô số lần đánh cờ. Giữa chúng ta đánh cờ, cơ thượng không có phân ra thắng bại. Vận mệnh thấy kêu gọi đầu hàng không ta, liền kêu gọi đầu hàng đệ đệ của ta, cũng chính là Nguyên Hồng. Nguyên Hồng tâm lý đối với ta có ghen tị, cho nên hắn rất nhanh thì bị vận mệnh kêu gọi đầu hàng. Vận mệnh là không có có thật thể. Có thể Nguyên Hồng bị kêu gọi đầu hàng, hắn là được vận mệnh tái thể. Để đệ của ta cùng vận mệnh dùng chung một thân thể. Sau mỗi một lần đánh cờ, ta đều sợ ở tổn thương vận mệnh, đồng thời cũng tổn thương đệ của ta. Vận mệnh bắt được ta nhược điểm, không ngừng khiêu khích, càng ngày càng ngông cuồng. Bàn cổ thấy ta đây như vậy dung túng vận mệnh, hắn để cho ta không cần lo Nguyên Hồng sống chết. Một khi nắm lấy cơ hội, nhất định phải đem vận mệnh tru diệt. Dịch Phong nghe được cái này nhi, không khỏi có chút hoảng sợ. Nguyên Hảo tự thuật so với Liễu Vô Ưu muốn cặn kẽ nhiều lắm. Từ hắn tự thuật giọng chính giữa có thể tưởng tượng đến năm đó hắn và vận mệnh giữa đánh cờ. Chắc là rất xuất sắc. Lúc ấy ta đối với bàn cổ không có gì tâm. Cho nên ta phải nghe hắn ra lệnh. Ở phía sau tới một lần đánh cờ chính giữa. Ta trọng thương vận mệnh. Ta rút ra hắn một nửa lực lượng. Tới có cơ hội giết hắn. Nhưng là vào lúc đó, Nguyên Hồng ý thức xuất hiện, cầu xin ta bỏ qua cho hắn. Bởi vì ta một khi giết chết vận mệnh, hắn cũng sẽ cùng theo biến mất. Nguyên Hảo nói tới đây, thở dài. Ta lúc ấy mềm lòng, không có hạ sát thủ. Vận mệnh liền thừa cơ hội này trốn. Sau ta đem hắn một nửa lực lượng phủ tả thành hoàng cực kinh thế thiên địa nhân. Nhưng là ta không nghĩ tới ta để cho chạy Nguyên Hồng cùng vận mệnh sau. Lại đưa đến rất nhiều bi kịch phát sinh. Hai người kia sớm đã là trên một cái thuyền người. Không ngừng ở tam giới làm áp. Bao gồm đệ của ta Nguyên Hồng cũng một mực ở cho ta chế tạo phiền toái. Ta biết rõ hai người kia đều không thể lại lưu. Nhưng bọn hắn đối với ta đã có rất nhiều phòng bị. Ta lại muốn đối phó bọn họ. Liền muốn so với lúc trước càng khó khăn. Nhất là Nguyên Hồng. Hắn rất biết ta. Hắn đem ta hết thảy đều báo cho vận mệnh. Có thể chính ta mắc phải sai, ta tự nhiên muốn gánh vác. Ta bắt đầu vải một ván cờ lớn. Đem ta bộ hạ thiên đế cùng Như Lai kêu gọi qua thiên đế cùng Như Lai phân biệt đại biểu đạo gia cùng Phật gia. Thiên đế càng là thần giới đứng đầu. Ở nơi này một cách tam giới bên trong. Thiên đế cùng Như Lai đều là ta tự mình chọn hơn nữa bồi dưỡng ra người. Ta cũng coi là bọn họ sư phụ. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới ngay cả thiên đế cùng Như Lai đều là Nguyên Hảo học trò. Hai người kia nhưng là trong truyền thuyết thần thoại hai cái thâm niên đại lão. Ngày đó đế cùng Như Lai cũng là bàn cổ tộc người. Dịch Phong không nhịn được hỏi, nếu không lời nói. Trước tam giới cũng hủy diệt. Thiên đế cùng Như Lai là thế nào tới? Nguyên Hảo giải thích. Trước tam giới vô số lần đất bị hủy diệt. Đúng là bị thanh trừ rất sạch sẽ. Nhưng là bàn cổ lưu lại đạo gia cùng Phật gia văn hóa truyền thừa. Hắn nhận thức là đạo gia văn hóa cùng Phật gia văn hóa. Có thể đạo người hướng thiện. Cho nên rất có cần phải lưu lại. Nhưng là nếu muốn truyền thừa tiếp, liền muốn lưu lại đạo gia cùng Phật gia người thừa kế. Đạo gia người thừa kế chính là Tam Thanh, mà Phật gia người thừa kế là Nhiên Đăng cổ Phật. Lần này tam giới bắt đầu lại thời điểm, Tam Thanh cùng Nhiên Đăng cổ Phật nhiệm vụ chính là quảng thu môn đồ, đem mỗi người đại biểu văn hóa truyền thừa tiếp. Mà Thiên Đế Trương Kiên cùng Thích Ca Mâu Ni chính là bọn hắn môn đồ. Thần giới cùng Phật giới cần phải có một cái người lãnh đạo tồn tại. Mà ta là tam giới trật tự. Ta yêu cầu đem ta trật tự truyền thừa cho hai vị này người lãnh đạo. Vì vậy Nhiên Đăng cùng Tam Thanh đem chọn người lãnh đạo tư cách giao cho ta. Trương Kiên cùng Thích Ca Mâu Ni chính là bị ta chọn lựa ra hơn nữa bồi dưỡng thành làm Thiên Đế cùng Như Lai. Dịch Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước mặt hắn ngồi là như thế nào một cách đại lão. Sau ta gọi Thiên Đế cùng Như Lai theo chân bọn họ thương lượng đối phó vận mệnh chuyện. Nguyên Hảo tiếp tục nói. Lúc ấy ta làm ra một cái quyết định. Ba người chúng ta ở vận mệnh trước mặt diễn một tuồng kịch. Kéo lên toàn bộ thần giới cùng Phật giới. Dịch Phong không nhìn được hỏi cái gì đùa giỡn. Nguyên Hảo thủy cúi đầu. Nói. Để cho Thiên Đế cùng Như Lai phản bội ta. Sau đó. Giết ta. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Giết ngươi. Nguyên Hảo gật đầu một cái. Một lần kia gặp mặt sau, Thiên Đế cùng Như Lai dần dần bắt đầu hắc hóa trạng thái chính mình. Bọn họ dần dần trở thành người kế tiếp vận mệnh. Nhưng là bọn hắn so với vận mệnh càng tàn bạo, bọn họ bắt đầu hơn chuyên chế thống trị, lực cầu trưởng khống hết thảy. Bọn họ là cho mình mưu cầu tín đồ, đại lực phát huy Phật đạo văn hóa. Chỉ cần có không thờ phượng bọn họ người, liền hạ xuống thiên tai, nhân loại thành bọn họ chứng minh địa vị mình vật hy sinh. Bọn họ đưa tới thần Phật đại chiến, bắt đầu gần 100 năm giằng co. Vận mệnh một mực ở quan sát bọn họ. Hắn cảm giác mình lại tìm đến đồng loại. Có thể vận mệnh xảo trá, vẫn luôn đối với Như Lai cùng Thiên Đế tâm tồn hoài nghi. Cho nên hắn từ đầu chí cuối cũng không có chủ động đi tìm qua Như Lai cùng Thiên Đế. Vì để vận mệnh tin chắc Như Lai cùng Thiên Đế phản bội ta, ta cùng Như Lai còn có Thiên Đế bùng nổ chiến tranh. Hai người bọn họ người theo ta đại chiến. Dùng nhân loại sinh tử đến bức vội vã ta đi vào khuôn khổ. Để cho ta tự đi hủy diệt. Lúc ấy vận mệnh ngay tại cách đó không xa xem cuộc chiến đấu này. Ta dựa theo kế hoạch. Tự vận mà chết. Để cho ta thần hồn cùng linh thể chia liệt. Phân biệt trốn hướng bất đồng địa phương. Dịch Phong chừng ngây mồm mà nhìn hắn. Vậy ngươi chết thật. Nguyên Hảo gật đầu một cái. Ta lúc ấy chết thật. Nhưng ta thần hồn tự động phong tồn ta toàn bộ trí nhớ. Phiêu hướng nhân gian để cho ta thành nhân loại. Ta linh thể cũng đi một địa phương khác, huyễn hóa thành tiên. Tuồng vui này. Một diễn chính là ngàn vạn năm. Là bắt vận mệnh làm chuẩn bị. Mà Thiên Đế cũng Như Lai. Làm ngàn vạn năm người xấu. Ta cùng vận mệnh đánh cờ cũng thay đổi thành ta cùng Thiên Đế còn có Như Lai giữa đánh cờ. Dịch Phong khiếp sợ nhìn hắn. Sau đó hỏi nhưng là ngươi nói lâu như vậy vẫn là không có nói đến ta à. Ta là còn không có ra sân. Hay ta là cách đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Nguyên Hảo nghe vậy. Cười nói. Tiếp theo liền muốn nói đến ngươi. Bây giờ ta để cho ngươi nhìn ta dáng vẻ. Ngươi thì có thể nhớ tới một ít chuyện. Vừa nói, Nguyên Hảo ngay trước Dịch Phong mặt, rốt cuộc vén lên chính mình hắc bào, lộ ra hắn hình dáng. Dịch Phong nhìn thấy gương mặt này. Bắt đầu kia hai giây còn có chút mờ mịt. Bất quá càng xem, hắn càng thấy được gương mặt này rất quen thuộc. Nhìn tiếp nữa, hắn sững sốt. Ta nghĩ ra rồi ngươi là ai?